Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía, không ngờ đám chân tiên cảnh giới này, cộng thêm một hòa thượng kim tiên sơ kỳ, lại có thể thi triển ra tiên trận uy năng đến vậy. Sắc mặt Cố Hợp Hoan trở nên nghiêm trọng, thậm chí có phần khó coi. Bởi lẽ để phá tan trận pháp này, hắn sẽ phải dùng đến một vài át chủ bài. Điều mà hắn không hề mong muốn. Đáng chết. Phật môn, sau này chờ bản tọa phát triển, nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Cố Hợp Hoan thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại, mỗi một át chủ bài có thể phá vỡ trận pháp này đều là thứ bảo mệnh của hắn. Điều này khiến hắn không khỏi xót xa. Chết tiệt. Nếu dùng đến át chủ bài đó, e rằng thiên đạo thế giới này sẽ khóa chặt ta ngay lập tức và loại bỏ ta ra ngoài. Át chủ bài trong tay hắn rõ ràng là một tấm chuẩn tiên vương át chủ bài. Bởi vì với nhiều hòa thượng bày ra kim quang phục ma tiên trận như vậy, thì không phải là thủ đoạn kim tiên cảnh có thể đối phó được. Ngay lúc hắn chuẩn bị xuất thủ, một bàn tay to lớn che cả bầu trời, mang theo đại đạo bản nguyên chi lực, trong nháy mắt giáng xuống từ trên trời, đập tan thành tiên trận mà Ma Kha và đồng bọn đang thi triển. Ngay cả Ma Kha cùng mười mấy đệ tử thiên kiêu Phật môn cũng bị đập thành mảnh vụn. Đồng thời, âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên bên tai Quân Lăng Thiên. Là ai? Cố Hợp Hoan vừa đối diện với một trường kia đã cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Nếu không cảm nhận được bàn tay đó không có ác ý với mình, hắn đã thi triển át chủ bài rồi. Là vị đạo hữu nào? Xin hãy hiện thân gặp mặt. Cố Hợp Hoan nhìn quanh bốn phía, nhưng không thu hoạch được gì. Đồng thời, trong lòng âm thầm cảnh giác, nắm chặt át chủ bài của mình. Một chiếc ngọc phù chứa đựng toàn lực nhất kích của chuẩn tiên vương. Nhưng lời hắn vừa dứt, không những không dẫn được vị cường giả thần bí kia lộ diện, mà lại thu hút sự thăm dò của Phật môn. Không ổn rồi. Là cự đầu chuẩn tiên vương Phật môn cảm ứng được Phật tử bị giết và đang xem xét hình ảnh nơi đây, cảm nhận được không gian xung quanh biến đổi dị thường. Cố Hợp Hoan vội vàng rời khỏi nơi này, nhưng làm sao hắn có thể thoát khỏi sự thăm dò của một chuẩn tiên vương? Chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một con mắt khổng lồ màu vàng kim, bên trong ánh lên kim quang đặc hữu của Phật môn. Dám giết Phật tử Phật môn ta, tội lỗi đáng chết. Con mắt vàng kim kia trong nháy mắt khóa chặt Cố Hợp Hoan. Đáng chết, hóa ra kẻ kia không phải muốn cứu ta, mà là muốn giá họa cho ta. Mà ta lại có miệng khó mà thanh minh. Cố Hợp Hoan trong nháy mắt hiểu ra mọi chuyện. Ma Kha là Phật tử Phật môn, trên người không thể không có thủ đoạn bảo mệnh, ít nhất cũng phải có phòng ngự của chuẩn tiên vương, nhưng vẫn bị diệt sát chỉ trong một kích, chứng tỏ kẻ ra tay phải là cự đầu chuẩn tiên vương, thậm chí là tiên vương đáng sợ. Cự đầu chuẩn tiên vương, thậm chí là tiên vương, lại tính kế một tiểu nhân vật như ta, rốt cuộc là vì mục đích gì? Giờ phút này, Cố Hợp Hoan chỉ cảm thấy mình bị cuốn vào một âm mưu to lớn. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị xem như quân cờ vô dụng và vứt bỏ. Nhưng hắn không biết rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Kẻ ra tay không ai khác chính là Quân Lăng Thiên. Nói đúng hơn, là một phân thân kim tiên cảnh cực hạn của Quân Lăng Thiên, tu vi lớn nhất mà thế giới này có thể gánh chịu. Việc diệt sát Ma Kha chỉ là vì Quân Lăng Thiên không ưa Phật môn, còn việc giá họa cho Cố Hợp Hoan chỉ là tiện tay mà thôi. Hắn muốn xem hồ đạo giả chuẩn tiên vương của Phật môn và vị chuẩn tiên vương bên cạnh Cố Hợp Hoan ai mạnh hơn. A Di Đà Phật, nghiệt chướng, sao còn không mau thúc thủ chịu trói? Trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống một bàn tay Phật khổng lồ, tỏa ra vô tận tiên uy. Áp lực kinh khủng của chuẩn tiên vương ập thẳng vào mặt, trực tiếp giam Cố Hợp Hoan tại chỗ, không thể động đậy. Nhưng theo sự xâm lấn của bàn tay Phật kia, thiên đạo của thế giới này cũng đã nhận ra kẻ xâm nhập. Thiên đạo quy tắc hóa thành xiềng xích, tựa như một con dao long, trói buộc lấy bàn tay Phật kia. Rõ ràng là muốn đuổi kẻ xâm nhập ra ngoài, nhưng những xiềng xích thiên đạo khi chạm vào bàn tay Phật kia lại vỡ tan từng khúc, biến thành tinh quang quy tắc. Tuy vậy, bàn tay Phật khổng lồ cũng bị cản trở đôi chút. Sau đó, càng nhiều xiềng xích quy tắc thiên đạo được diễn hóa ra, thậm chí còn có thiên đạo chi nhãn đang ấp ủ. Hiển nhiên, thiên đạo của thế giới này muốn lập tức ngăn cản hành động của kẻ xâm nhập. Bởi vì nếu tiếp tục, thế giới này sẽ sụp đổ. Dù thế giới này có sụp đổ, ta cũng phải trấn sát ngươi. Nghiệt chướng, bàn tay Phật khổng lồ bỗng nhiên tăng tốc, mang theo cảm giác áp bức vô cùng kinh khủng. Liễu tỷ tỷ cứu ta. Cố Hợp Hoan không dùng đến át chủ bài trong tay, mà chọn cầu cứu Liễu tỷ tỷ của mình. Và ngay khi tiếng hắn vừa dứt, từng đạo cành liễu mang theo lục quang trong suốt xuyên phá hư không, xuất hiện trên đỉnh đầu Cố Hợp Hoan. Sau đó, quân lấy bàn tay Phật khổng lồ đang rơi xuống từ trên trời. Tốt quá rồi, Liễu tỷ tỷ đến rồi. Khi nhìn thấy những cành liễu xanh lục xuất hiện trên bầu trời, vẻ mặt Cố Hợp Hoan nhất thời trở nên mừng rỡ. Nhưng dưới sự so tài của hai đại chuẩn tiên vương, toàn bộ thế giới đã bắt đầu rung chuyển bất ổn. Nếu không ngăn cản kịp thời, thế giới sẽ sớm sụp đổ. Dừng tay. Ngươi dám quấy rầy thần nữ nhà ta thí luyện, có biết hậu quả không? Người lên tiếng chính là hộ đạo giả của Đạm Đài Nhược Vi. một cường giả chuẩn tiên vương cửu trọng. A Di Đà Phật. Vốn định trấn sát Cố Hợp Hoan, lão hòa thượng nghe vậy bất đắc dĩ niệm một câu Phật hiệu. Lập tức, lão chậm rãi thu lại bàn tay Phật khổng lồ của mình. Liễu Tỷ Tỷ thấy Cố Hợp Hoan không gặp nguy hiểm, cành liễu bích lục cũng chậm rãi rút về. Hai vị chuẩn tiên vương rời đi, thế giới vốn đã trên bờ vực sụp đổ lại một lần nữa vững chắc. Tuy nhiên lần giao phong này tạm thời đình chỉ. Nhưng ai cũng biết lần giao phong tiếp theo chỉ là chuyện sớm muộn. Phật tử Linh Sơn Phật Môn chết trong mộ chủng chuẩn tiên vương, đây chẳng khác nào tát vào mặt Phật Môn. Ai mà không biết Phật Môn toàn một lũ lừa chọc bao che khuyết điểm. Hô đáng chết, rõ ràng đám con lừa chọc kia không phải bản tọa giết, lại bắt bản tọa cõng nổi. Tuy không gặp nguy hiểm, nhưng Cố Hợp Hoan càng nghĩ càng giận, có cảm giác như nuốt phải rồi. Chết nghẹn, chờ bản tọa hoàn thành kế hoạch, các ngươi đừng hòng trốn thoát. Nghĩ đến đây, Cố Hợp Hoan liếc nhìn vị trí đạm đài Nhược Vi, lập tức cắn răng, trực tiếp đi theo vào. Cầu phú quý trong nguy hiểm, mà chỉ có nơi nguy hiểm mới xuất hiện cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Vì chiếm được ưu ái của thần nữ thần tộc, hắn liều mạng. Sau khi Cố Hợp Hoan tiến vào hiểm điện, đạm đài Nhược Vi đã đi trước một bước và xâm nhập vào bên trong. Chỉ thấy tử khí nơi đây nồng nặc gấp mấy lần so với bên ngoài. Nếu không mở phòng ngự, đám tử khí này thậm chí xâm nhập vào thân thể, mây ra những tổn thương không thể đảo ngược. Chuỗi nhân quả nơi đây hỗn loạn, dường như có đại năng tinh thông nhân quả can thiệp vào nhân quả nơi này, là nhân quả thần thể. Đạm đài Nhược Vi rất mẫn cảm với quy tắc nhân quả, nàng định tiếp tục thâm nhập sâu hơn thì sau lưng bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kinh hô: "Thần nữ đại nhân, cứu mạng!" Cách đạm đài Nhược Vi không xa, mấy tên thị nữ bị một đám hắc vụ quỷ dị không biết từ đâu du đãng tới trùng điệp vây quanh. Đối diện với đám hắc vụ này, bọn họ dùng đủ loại thủ đoạn như không thể tiêu diệt. Một thị nữ đã bỏ mạng trong tay đám hắc vụ này. Các nàng tận mắt chứng kiến đám hắc vụ đó bao bọc, thôn phệ rồi lôi nàng vào hư không vô tận. Khi đạm đài Nhược Vi đến, đám u linh giống hệt hắc vụ quỷ dị kia như gặp phải thiên địch, nhanh chóng trốn xuống lòng đất, thoát khỏi nơi này. "Ta không phải bảo các ngươi ở nguyên chỗ chờ ta sao?" Đạm đài Nhược Vi nhíu mày. "Thần nữ đại nhân, chúng ta..." Mấy thị nữ ấp úng, không nói nên lời. "Được rồi, đã đến đây rồi thì đi cùng ta." Đạm đài Nhược Vi lạnh nhạt mở miệng rồi dẫn đầu đi về phía trước. Mấy thị nữ vội vàng đuổi theo. Phía sau họ không xa, Cố Hợp Hoan cũng tiến vào nơi này. Không khí nơi này quỷ dị, dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết kiếp trước, bên trong chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Cố Hợp Hoan nắm chặt át chủ bài bảo mệnh trong tay, sợ có tình huống quỷ dị bất ngờ xảy ra. Ở nơi hắn không nhìn thấy, từng sợi hắc vụ quỷ dị trồi lên từ lòng đất, lập tức dung hợp vào nhau. Cuối cùng, chúng tạo thành từng bộ khô lâu quỷ dị đáng sợ. "Đây là thứ quỷ gì?" Cố Hợp Hoan nhìn những bộ khô lâu bỗng nhiên lơ lửng, bay loạn trước mắt, thần kinh căng thẳng tột độ. Đám đầu lâu kia lại bao vây Cố Hợp Hoan, đáng chết. Âm Dương Tiên Kiếm Quyết. Cố Hợp Hoan hét lớn một tiếng, thanh tiên kiếm trong tay bay ra, mang theo thần uy vô tận, xuyên thẳng về phía đám khô lâu quỷ dị. Nhưng khi tiên kiếm chạm vào khô lâu quỷ dị, nó lại xuyên qua, không gây ra chút tổn thương nào. "Cái gì? Những thứ này miễn nhiễm sát thương." Cố Hợp Hoan hít sâu một hơi rồi đưa ra quyết định, "Chạy." Hắn vận chuyển thân pháp đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang lao về phía đạm đài Nhược Vi. Đám khô lâu đen quỷ dị đuổi theo phía sau. "Mẹ nó, khô lâu này mạnh mẽ vậy. Thần nữ thần tộc kia làm sao nhẹ nhàng đi qua?" Vốn dĩ hắn còn nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ giờ hắn cần mỹ nữ cứu anh hùng. "Cứu mạng a, cứu mạng!" Thấy phía trước là đạm đài Nhược Vi, Cố Hợp Hoan không hề cố kỵ mà gào to: "Thần nữ đại nhân, là điện chủ Âm Dương thần điện trước kia muốn bái kiến người." "Nhi, không cần để ý đến hắn." Đạm đài Nhược Vi nói xong tiếp tục đi về phía trước, không định đoái hoài đến sống chết của Cố Hợp Hoan. Cố Hợp Hoan không quan tâm, liều mạng chạy về phía các nàng. Khi chạy đến gần đạm đài Nhược Vi, hắn chợt nhận ra đám khô lâu quỷ dị đuổi theo mình bỗng nhiên dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phía trước còn tồn tại thứ gì đó khủng bố hơn? Cố Hợp Hoan nghĩ đến đây thì hối hận. Hối hận vì đã đến nơi nguy hiểm như vậy. Nhưng đường lui đã bị phong tỏa, chỉ có thể kiên trì. "Vừa rồi dám thấy chết không cứu, chờ ta thu phục ngươi, xem ta điều giáo ngươi thế nào." Cố Hợp Hoan nghĩ thầm, nhưng thân thể lại thành thật đi theo. "Thần nữ đại nhân, đợi tại hạ." "Các hạ, ta hình như không quen ngươi thì phải." Đạm đài Nhược Vi nhíu mày quay lại nhìn, thấy khuôn mặt có vẻ ôn nhu của Cố Hợp Hoan, nàng không hề bị hấp dẫn mà còn nhíu mày sâu hơn. "Thần nữ đại nhân trước kia không biết tại hạ, nhưng giờ chẳng phải là quen biết rồi sao?" Cố Hợp Hoan nói rồi ngẩng đầu, cố gắng phô bày mị lực của mình. "Ta không cần người đồng hành, ngươi muốn tầm bảo thì đi ngay đi." Đạm đài Nhược Vi lạnh nhạt nói. Nàng cảm nhận được mị ma trước mắt tu vi cao hơn nàng, và trong tay hắn có át chủ bài uy hiếp đến tính mạng nàng. Nàng đến đây vì nhân quả thân thể của mình, không thể để người khác làm áo cưới. "Thần nữ đại nhân sao lại bất cận nhân tình vậy? Nơi đây nguy cơ trùng trùng, có thêm người cũng thêm một phần chiếu ứng, chẳng phải sao?" Cố Hợp Hoan cười hì hì, nhưng trong lòng lại mắng to: "Đáng chết, vậy mà không bị sái khí của ta hấp dẫn, Vốn dĩ hắn nghĩ đối phương sẽ bị vẻ ngoài của mình thu hút. Ai ngờ nàng ta chẳng thèm nhìn hắn. Mị lực của ta rõ ràng là tối đa. Sao lại không có tác dụng với nàng? Có chút thú vị. Cô nương, ngươi thành công thu hút sự chú ý của bản tọa. Cố Hợp Hoan tự mình não bổ một phen. Thấy bản thân càng ngày càng hứng thú với Đạm Đài Nhược Vi. Không cần. Nếu ngươi không đi thì chúng ta đi. Nói xong, Đạm Đài Nhược Vi tiếp tục đi tới. Nhưng lại thấy Cố Hợp Hoan không gần không xa bám theo phía sau. Hiển nhiên hắn ta định một mực theo nàng. Điều này khiến nàng càng thêm phản cảm với gã đàn ông mang danh hiệu mị ma. Không được. Khoảng cách đến thứ đang kêu gọi ta ngày càng gần. Không thể để người này theo nữa. Nghĩ đến đây, trong tay Đạm Đài Nhược Vi bỗng xuất hiện một chiếc la bàn cổ kính. Chế tác tỉ mỉ. Ma đậm hơi thở tang thương. Ngay sau đó, nàng không chút do dự thúc giục chiếc la bàn trong tay. Hướng về vị trí của Cố Hợp Hoan ném tới. Vạn tượng thiên cơ. Định thân. Khi Đạm Đài Nhược Vi vừa dứt lời, chiếc la bàn trong tay nàng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay đến đỉnh đầu Cố Hợp Hoan. Cái gì? Cỗ khí tức này lại là chuẩn tiên vương khí. Cảm nhận được uy áp truyền đến từ chiếc la bàn, Cố Hợp Hoan vừa định thi triển thuật pháp để né tránh, liền phát hiện thân thể đã bị một cỗ lực lượng thần bí trói buộc, không thể động đậy. Đáng chết, con tiện nhân này dám đánh lén ta, hơn nữa còn dùng chuẩn tiên vương khí đối phó ta. Lẽ nào chuẩn tiên vương khí trong mắt nàng lại rẻ mạt đến vậy sao? Thực tế, nếu Cố Hợp Hoan chịu bỏ ra một cái giá xứng đáng, hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi sự trấn áp của chuẩn tiên vương khí này. Thế nhưng, làm như vậy sẽ làm tổn thương đến căn cơ của hắn. Điều này khiến hắn có chút do dự. Thần nữ đại nhân, tại hạ và ngài không oán không thù. Vì sao lại đối đãi với tại hạ như vậy? Cố Hợp Hoan cố nặn ra một vẻ mặt mà hắn tự cho là đẹp trai nhất, mở miệng thăm dò. Còn nói thêm lời nào nữa? Ta liền giết ngươi. Đạm Đài Nhược Vi nói xong liền quay sang các thị nữ của mình. Các ngươi ở đây trông coi hắn. Ta một mình đi vào sẽ tiện hơn. Dù sao, phía trước không biết còn ẩn chứa những nguy hiểm nào. Nếu mang theo đám thị nữ này, nàng cũng chưa chắc giữ được an toàn cho họ. Chi bằng để họ ở lại khu vực tương đối an toàn này. Với một kiện chuẩn tiên vương khí trấn thủ, hẳn sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Thần nữ đại nhân, vậy ngài hãy cẩn thận. Mấy vị thị nữ biết rằng nếu đi theo nàng xâm nhập vào trong cũng chỉ thêm vướng víu, nên không miễn cưỡng nữa. Nhớ kỹ phải trông coi cẩn thận, đừng để tên tặc tử kia mê hoặc. Đạm Đài Nhược Vi dặn dò một câu. Việc nàng không trực tiếp giết Cố Hợp Hoan là vì nàng cảm nhận được một cỗ uy hiếp mãnh liệt từ hắn. Nếu đối phương thực sự liều lĩnh, e rằng nàng cũng phải trả một cái giá rất đắt. Dù sao đối phương cũng là kim tiên cảnh, còn nàng chỉ mới là nửa bước kim tiên. Tuân lệnh, thần nữ đại nhân. Sau khi dặn dò mọi việc xong xuôi, Đạm Đài Nhược Vi liền theo chỉ dẫn mà tiến về phía trước. Thấy vậy, Cố Hợp Hoan trong lòng hận đến nghiến răng. Con tiện nhân thần tộc này thật khó đối phó. Những ngày đó hắn lừa gạt Liễu tỷ tỷ của hắn cũng không tốn nhiều công sức như bây giờ. Không ngờ một thần tộc thần nữ lại có thể miễn nhiễm với mị lực của hắn. Bất quá, nếu không giải quyết được thần tộc thần nữ kia, chẳng lẽ mấy thị nữ này hắn cũng không giải quyết được sao? Nghĩ đến đây, trên mặt Cố Hợp Hoan lại lộ ra vẻ tự tin. Chờ hắn giải quyết xong đám thị nữ này, còn có thể chiếm không một kiện chuẩn tiên vương khí. Thật đắc ý, ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay, người thị nữ dẫn đầu đột nhiên lên tiếng, phong bế thính giác, quay mặt đi. Nói xong, người thị nữ dẫn đầu lập tức phong bế thính giác của mình, rồi quay người sang hướng khác, không nhìn Cố Hợp Hoan nữa. Dù sao, hiện tại Cố Hợp Hoan đang bị chuẩn tiên vương khí trấn áp, căn bản không thể gây ra sóng gió gì. Đáng chết, không ngờ đám thị nữ ti tiện này lại cẩn thận đến vậy. Cố Hợp Hoan thầm chửi một câu, lập tức tính toán tìm đối sách khác. Trong khi đó, Đạm Đài Nhược Vi đã xâm nhập vào quần thể cung điện đổ nát, tiến đến trước một tòa đại điện cổ kính được bảo tồn khá nguyên vẹn. Cỗ thôi thúc tim đập nhanh kia cũng phát ra từ nơi này. Nhìn tòa cung điện có vẻ hơi đổ nát trước mắt, Đạm Đài Nhược Vi hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đẩy cánh cửa lớn phủ đầy bụi thời gian. Nhưng ngay giây phút sau, một ngọn trường thương xé toạc không gian, đâm thẳng tới. Kẻ tự tiện xông vào, phải chết. Một giọng nói khô khốc, máy móc vang lên. Không tốt, nơi này còn có thủ vệ. Đạm Đài Nhược Vi nghiêng người tránh được đòn tấn công này. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều bóng thương xé gió lao đến tấn công nàng. Thủ vệ không chỉ một, mà mỗi tên đều có tu vi kim tiên cảnh. Khi Đạm Đài Nhược Vi né tránh, tiến vào bên trong đại điện, nàng mới phát hiện ra, kẻ tấn công mình lại là 6 cỗ khô lỗi kim tiên cảnh cầm thương. Dù là khô lỗi, nhưng chúng lại hoàn mỹ bảo tồn được ý thức chiến đấu và phong cách hành sự khi còn sống. Mỗi một cỗ đều có thể phát huy 100% uy lực của kim tiên cảnh. Nếu Đạm Đài Nhược Vi không phải là một tu luyện giả nửa bước kim tiên phi thường, e rằng giờ phút này đã vẫn lạc. Đáng tiếc vạn tượng thiên cơ la bàn đã dùng rồi. Nếu không có thể dùng nó để định trụ những khôi lỗi này, kẻ tự tiện xông vào, phải chết. Thấy Đạm Đài Nhược Vi tiến vào đại điện, sau cỗ khôi lỗi lập tức vây quanh nàng. Những ngọn trường thương trong tay chúng như những con nộ long, muốn đâm xuyên người Đạm Đài Nhược Vi. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu đó thôi, phân hóa vạn ngàn. Đạm Đài Nhược Vi vừa dứt lời, thân hình nàng trong nháy mắt phân thành vô số đạo, mỗi một đạo đều mang khí tức của nàng, khiến người ta căn bản không thể phân biệt được thật giả. Mà những cô khôi lỗi kim tiên cảnh chỉ còn lại một tia thần thức kia đương nhiên cũng không thể phân biệt được, chúng chỉ có thể từng cái ngăn cản. Nhưng chân thân của Đạm Đài Nhược Vi đã đột phá vòng phong tỏa của chúng, tiến đến chỗ sâu nhất của đại điện. Trước mắt nàng là một cầu thang khổng lồ dẫn xuống lòng đất, trên mỗi bậc thang đều khắc đầy những phù văn cổ xưa. Những phù văn này dường như được tạo ra để trấn áp nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cội nguồn khiến tim ta đập nhanh nằm ở phía dưới kia. Hơn nữa, những chuỗi nhân quả ở đây càng trở nên rõ ràng, dường như có bản nguyên của nhân quả đại đạo. Nghĩ đến đây, Đạm Đài Nhược Vi không do dự nữa, trực tiếp bước xuống cầu thang. Khi nàng bước xuống, nàng mới phát hiện phía dưới lại là một hố sâu thăm thẳm. Tuy nhiên, ở giữa hố sâu lại lơ lửng một đài cao tựa như tế đàn. Trên đài cao, một thân ảnh đang bị vô số xiềng xích do các quy tắc bản nguyên hóa thành trói chặt. Cỗ thôi thúc tim đập nhanh của nàng chính là đến từ thân ảnh bị trói buộc kia. Đây là đại thành nhân quả thần thể. Chỉ liếc mắt một cái, Đạm Đài Nhược Vi đã nhận ra thứ bị trói buộc trên tế đàn kia chính là một bộ đại thành nhân quả thần thể. Chết sao lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy đối với nàng? Nếu ta có thể hấp thu hết bản nguyên của bộ đại thành nhân quả thần thể này, nhân quả thần thể của ta chắc chắn sẽ vượt qua vị tiền bối này, đạt đến một tầm cao hoàn toàn mới. Nghĩ đến bóng lưng kinh diễm trong sâu thẳm tâm trí mình, Đạm Đài Nhược Vi cảm thấy mục tiêu của mình đã ở rất gần, phá vỡ quy tắc đại đạo. Nhân quả thần thể tuyệt đối không hề yếu kém so với bất kỳ loại thể chất nào trên bảng xếp hạng. Ta cuối cùng cũng có thể sánh vai cùng ngươi. Chờ ta. Nghĩ đến đây, Đạm Đài Nhược Vi không do dự nữa, trực tiếp bay về phía tế đàn. Nhưng khi đối mặt với kẻ xâm lấn, vô số xiềng xích bản nguyên vốn đang trói buộc nhân quả thần thể kia dường như gặp phải nguy hiểm, tất cả đều quấn về phía Đạm Đài Nhược Vi. Tuy nhiên, khi những xiềng xích bản nguyên này rời khỏi đại thành nhân quả thần thể, bộ thần thể vốn đã tịch diệt kia lại đột nhiên bừng lên một tia sáng. Điều này trái ngược nên khiến vô số xiềng xích bản nguyên kia lại rụt trở về, tiếp tục trói chặt đại thành nhân quả thần thể. Mà đại nhân quả thần thể kia, sau khi bị vô số xiềng xích bản nguyên trói buộc, lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Xem ra những bản nguyên nhân quả hóa thành xiềng xích này, nhiều nhất chỉ có thể phong tỏa đại thành nhân quả thần thể, đối với ta không tạo thành uy hiếp quá lớn. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Đạm Đài Nhược Vi không hề lơ là, trực tiếp nắm chặt con át chủ bài bảo mệnh trong tay. Còn những bản nguyên đại đạo tựa hồ có linh thức kia thì không ngừng lay động, như muốn xua đuổi kẻ trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng này đi. Ngay khi Đạm Đài Nhược Vi định tiếp tục tiến bước, sâu trong lòng đất bỗng nhiên có từng đạo bản nguyên đại đạo hỏa hệ cấp tốc hội tụ trên đỉnh đầu nàng, cuối cùng chậm rãi tạo thành một đạo hư ảnh nhân hình, lại là nhân quả thần thể. Chết không được có thể tìm tới nơi này. Hư ảnh nhân hình đỏ rực lẩm bẩm một mình, rồi nhìn về phía Đạm Đài Nhược Vi, dùng giọng điệu nhạt nhẽo khuyên nhủ: "Tiểu bối, nơi này trấn áp điểm gở, không phải nơi ngươi nên đến, mau chóng rút lui đi." Trấn áp điểm gở? Hừ, nơi đó rõ ràng là cơ duyên của ta. Đạm Đài Nhược Vi vững tin chỉ cần hấp thu được cỗ bản nguyên đại thành nhân quả thần thể này, con đường tu luyện sau này của nàng sẽ rộng mở thinh thang, cho nên căn bản không tin lời hư ảnh kia nói. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách lão phu trấn áp ngươi. Hư ảnh hỏa hồng lạnh lùng nói, rồi xòe bàn tay hướng Đạm Đài Nhược Vi đột ngột chụp xuống. Khoảnh khắc sau, bản nguyên hỏa chi trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, đánh mạnh về phía Đạm Đài Nhược Vi. Uy áp tiên vương kinh khủng ập xuống, khiến Đạm Đài Nhược Vi không thể động đậy. Nguyên lai là một luồng thần niệm của tiên vương, trách không được uy áp lớn đến vậy. Nhân quả thần thể. Khi phát hiện ra lai lịch của đối phương, Đạm Đài Nhược Vi lập tức khai mở thể chất của mình. Tuy nhân quả thần thể của nàng chỉ mới đạt tới cảnh giới tiểu thành, nhưng cũng đã sơ hiển thần uy. Chuỗi nhân quả đen trắng lẫn lộn từ từ nổi lên, nhân quả luật chi phạt. Đạm Đài Nhược Vi khuấy động chuỗi nhân quả, muốn chống lại cự thủ đang trấn áp kia. Sức mạnh pháp tắc bản nguyên nhân quả kinh khủng tuôn trào từ trong cơ thể nàng, hướng về phía đại thủ kia quấn lấy. Nhưng có vẻ nàng đã đánh giá thấp luồng thần niệm tiên vương này. Tiên vương không hổ là một trong những cự đầu của tiên giới, dù chỉ là một đạo thần niệm ẩn mình không biết bao năm, cũng có thể trấn áp hết thảy địch dưới chuẩn tiên đế. Khi Đạm Đài Nhược Vi toàn lực đối kháng với hư ảnh kia, uy năng kinh khủng chấn động trời đất. Nếu không có nơi này có trận pháp cổ thần văn bảo hộ, có lẽ đã sụp đổ từ lâu. Tiểu nữ oa tử, bản tôn thấy ngươi tu hành không dễ, mau chóng rút lui vẫn còn kịp đấy. Hư ảnh hỏa hồng lê tiếng, hắn chỉ là một luồng thần niệm của tiên vương, ở lại đây trấn áp đại thành nhân quả ma thể, trải qua vô số năm tháng hao tổn, đã đến bờ vực tan rã. Nếu dốc toàn lực chém giết nữ oa tử này, hắn cũng sẽ tiêu tán. Đến lúc đó nhân quả ma thể chắc chắn khôi phục, gây họa cho thế gian. Cơ duyên này hôm nay ta nhất định phải có. Mắt thấy cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn đang ở trước mắt, Đạm Đài Nhược Vi sao có thể dễ dàng từ bỏ. Ai? Đã vậy, vậy thì không thể giữ ngươi lại. Hư ảnh hỏa hồng thở dài. Dù hắn tiêu tán, nhân quả ma thể kia sẽ tái hiện, nhưng các loại bản nguyên đại đạo bao quanh phía trên vẫn có thể kiên trì thêm mấy trăm, thậm chí hàng ngàn năm nữa. Nếu hôm nay bị nữ oa này hấp thu, đối phương chắc chắn bị nhân quả ma thể xâm nhiễm tâm thần, trở thành một nữ ma đầu gây hại thiên hạ. Dù sao, sau khi nhân quả thần thể và nhân quả ma thể dung hợp, cuối cùng sẽ biến thành thứ gì thì không ai biết được. Và ngay khi hư ảnh hỏa hồng định dốc toàn lực chấn sát Đạm Đài Nhược Vi, Cố Hợp Hoan cũng đã thoát khỏi trói buộc, tiến đến nơi này. Tê không ngờ nơi này còn có động thiên khác, nhiều bản nguyên đại đạo như vậy, chắc chắn có cơ duyên khó lường bên trong. Tuy hắn mới đến chưa bao lâu, nhưng đã nhanh chóng phân rõ cục diện trong sân. Chẳng phải lúc này là thời cơ tốt để hắn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đến lúc đó, vị thần tộc thần nữ này sẽ yêu mến hắn đến mức không còn thuốc chữa. Điều này sẽ giúp ích rất lớn cho kế hoạch tiến quân vào Trung Thần Châu của hắn. Lần này, hắn không tin với mị lực đạt cấp tối đa của mình, hắn không thể chinh phục được vị thần tộc thần nữ này. Thế là hắn trực tiếp xuất hiện và hét lớn. Dừng tay. Nghe thấy tiếng hét, hư ảnh đỏ nhíu mày, lập tức nhìn sang. Tiểu tử này sao lại tuấn tú đến vậy? Không ổn. Kẻ này chắc chắn có đại khí vận trong người, lại có thể ảnh hưởng đến bản tôn. Hư ảnh đỏ bất ngờ phát hiện, hắn lại nảy sinh một tia hảo cảm với tiểu tử vừa gặp mặt này. Phải biết, hắn là một luồng thần niệm của tiên vương, sao có thể bị một tiểu tử kim tiên cảnh ảnh hưởng? Thần nữ đại nhân, ngài không bị thương chứ? Cố Hợp Hoan lo lắng tiến lên, như thể đã quên hết những khó chịu trước đây với Đạm Đài Nhược Vi. Sao lại là ngươi? Thì nữ của ta đâu? Đạm Đài Nhược Vi cau mày, giữa khoảng cách với Cố Hợp Hoan, nàng không ngờ rằng mình đã dùng tiên vương khí trấn áp mà tiểu tử này vẫn trốn thoát được. Thần nữ đại nhân yên tâm, họ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị tại hạ thu vào động thiên bên trong thôi. Cố Hợp Hoan cười híp mắt nói, đồng thời lặng lẽ phát động mị lực của mình. Không sai, mị lực của hắn có kỹ năng chủ động, có thể vô hình thay đổi cái nhìn của một người. Ngay cả Đạm Đài Nhược Vi dưới ảnh hưởng của kỹ năng này cũng không còn ghét hắn như trước, nhưng cũng chỉ có vậy, nàng vẫn không có chút hảo cảm nào với hắn. Cố điện chủ, đã ngươi tới, có thể giúp bản thần nữ ngăn cản đạo thần niệm này được không? Ngày sau tất có hậu tạ. Bây giờ muốn đuổi đối phương đi dường như không thực tế, nên Đạm Đài Nhược Vi quyết định lợi dụng Cố Hợp Hoan một chút, được cống hiến sức lực cho thần nữ đại nhân là vinh hạnh của tại hạ. Cố Hợp Hoan lúc này trong lòng thầm cười. Vốn dĩ, vị thần tộc thần nữ này còn chẳng thèm cho hắn sắc mặt tốt, giờ lại chủ động nhờ hắn giúp đỡ. Đây chắc chắn là một khởi đầu tốt, giúp ích rất lớn cho kế hoạch sau này của hắn. Tuy hắn biết bên trong bản nguyên đại đạo kia chắc chắn có thứ tốt, nhưng hắn cũng biết Đạm Đài Nhược Vi dường như đặc biệt vì nó mà đến. Hơn nữa, dù hắn ra tay cướp đoạt cũng chưa chắc lấy được, ngược lại còn gây ác cảm với thần tộc thần nữ. Chi bằng thuận nước đẩy thuyền, để thần tộc thần nữ ghi nhớ ân tình của hắn. Hai vị tiểu bối, các ngươi có biết thứ trấn áp bên trong bản nguyên đại đạo kia là gì không? Đó là một bộ đại thành nhân quả ma thể. Nếu hai người các ngươi thả nó ra, thiên hạ này chắc chắn sẽ sinh linh đổ thán. Hư ảnh đỏ thấy mình dường như không đối phó được với hai người Đạm Đài Nhược Vi, chỉ có thể nói rõ sự thật về bí mật nơi này. Hy vọng hai người này sau khi nghe xong sẽ biết khó mà lui. Lại là nhân quả ma thể. Nghe giọng của bóng ảnh màu đỏ, Cố Hợp Hoan lộ vẻ kinh hãi trên mặt. Hắn tuy chưa từng gặp nhân quả ma thể bao giờ, nhưng đã nghe Liễu tỷ tỷ của hắn nhắc đến. Khi xưa, nhân quả ma thể đại thành đã gây nên loạn lạc khắp thiên hạ, phải tập hợp vô số cường giả tiên vương cảnh mới chấn sát được linh hồn của nó. Nhưng vì nhục thân của nó đã đại thành, chứa đựng trong mình nhân quả đại đạo chí lý, bất tử bất diệt, nên chỉ có thể chấn áp mà thôi. Không ngờ rằng thứ vô số đại đạo bản nguyên đang chấn áp lại chính là thể xác của nhân quả ma thể năm xưa. Tuy rằng linh hồn của thể xác này đã bị chấn sát, đồng thời bị chấn áp suốt vô số năm tháng, nhưng không ai biết bên trong nhân quả ma thể còn tồn tại những hiểm họa gì không. Nhân quả ma thể sao? Thì sao chứ? Nhân quả thần thể cùng nhân quả ma thể đều đi theo nhân quả đại đạo, chỉ khác một bên tu ma khí, một bên tu linh lực. Mà những điều đó có gì khác biệt? Hơn nữa, nó còn có thể xác minh con đường tự thân đang đi, cung cấp những mạch suy nghĩ tu hành khác. Đạm Đài Nhược Vi thầm nghĩ như vậy. Hôm nay, nhân quả ma thể này nàng quyết định phải có được. Bởi lẽ, nếu không thể hấp thu nhân quả ma thể, nàng muốn đuổi kịp tốc độ của Quân Lăng Thiên là điều không thể. Dù sao, mới gặp lại không bao lâu, hắn đã trở thành cự đầu chuẩn tiên vương, còn nàng thậm chí còn chưa đạt tới kim tiên cảnh giới. Nếu cứ từng bước một, đời này nàng sẽ chẳng thể sánh vai cùng hắn. Cố điện chủ, ngươi chỉ cần giúp bản thần nữ ngăn cản hắn là đủ. Đạm Đài Nhược Vi thản nhiên nói, rồi bước về phía vị trí trung tâm, nơi tế đàn đang lơ lửng. Nàng không lo Cố Hợp Hoan không giúp mình, vì trong tay nàng vẫn còn những thủ đoạn khác, nên dù Cố Hợp Hoan đổi ý, nàng vẫn có thể ứng phó. Chỉ là át chủ bài trong tay nàng có cái giá quá lớn, nên nàng chưa từng sử dụng đến. Xem ra con nhóc này hôm nay nhất định phải phóng thích nhân quả ma thể rồi. Nhưng dù không có bản tôn can thiệp, ngươi cho rằng nhân quả ma thể đó dễ dàng chiếm được như vậy sao? Bóng ảnh màu đỏ không hề ngăn cản Đạm Đài Nhược Vi tiến gần đài cao ở giữa, vì hắn biết ngoài hắn ra vẫn còn những thủ đoạn khác có thể ngăn cản người khác tới gần. Hơn nữa, nếu cuối cùng Đạm Đài Nhược Vi thật sự phóng thích nhân quả ma thể kia, hắn còn có thể giữ chút sức lực để đối phó. còn Đạm Đài Nhược Vi vẫn kiên quyết tiến về phía đài cao tựa như tế đàn. Nhưng ngay khi nàng chạm vào tế đàn, hư không bỗng nhiên tạo nên từng đợt sóng gợn, vô số cổ thần văn tựa như những văn tự tạo thành ngũ trảo kim long xé toạc hư không xuất hiện trên không trung tế đàn. Cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ khiến Đạm Đài Nhược Vi gần như nghẹt thở. Nàng cảm giác chỉ cần mình dám tiến lên một bước, hơn vạn co thần văn kim long kia chắc chắn sẽ không chút do dự xé nát mình. Lẽ nào hôm nay nàng nhất định phải trả một cái giá lớn như vậy mới được sao? Đây là Vạn Long Chu Tiên đại trận thời thượng cổ. Cố Hợp Hoan dù sao cũng là kẻ đã từng quỳ gối liếm láp sau lưng tiên vương, biết được khá nhiều. Hắn liếc mắt liền nhận ra tên của đại trận trước mắt, ra là nhân quả ma thể kia còn có đại trận như vậy bảo hộ, trách nào hắn không hề hoảng hốt. Cố Hợp Hoan liếc nhìn bóng ảnh màu đỏ không hề nhúc nhích, lập tức khóe miệng hơi nhếch lên. Đại trận này uy năng nghịch thiên, đến lúc đó thần tộc thần nữ này chắc chắn không địch lại. Chẳng phải đây là cơ hội để bản tôn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nghĩ đến cảnh mình sắp thần uy cái thế, thiên thần hạ phàm một chùi một vạn đầu rồng, khóe miệng Cố Hợp Hoan không kìm được mà cong lên. Thế nhưng, hắn không hề hay biết rằng, trong bóng tối vẫn có một người đang dòm ngó tất cả mọi thứ ở đây, lại là nhân quả ma thể. Đạo quả nhân quả bản nguyên trong này có tác dụng lớn với nha đầu kia, nhưng ma khí lại là một vấn đề lớn. Thôi được, dù sao ma khí bên trong đối với ta mà nói cũng coi như là đại bổ, coi như giúp ngươi một chút vậy. Quân Lăng Thiên nghĩ thầm như vậy. Tuy rằng tu vi của hắn có thể mượn hệ thống để thăng tiến, nhưng lại cần khí vận giá trị. Mà hiện tại, khí vận giá trị của hắn đã chẳng còn bao nhiêu. Đã khó mà đẩy tu vi lên đến tiên vương cảnh trong thời gian ngắn. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ma hạch ẩn chứa bên trong nhân quả ma thể đại thành trước mắt chính là đại bổ cho hắn. Lập tức, hắn thuận thế phá giải Vạn Long Chu Tiên đại trận, lấy ma hạch ra ngoài. Ai? Sao có thể? Bóng ảnh màu đỏ là người đầu tiên nhận ra sự khác thường. Vạn Long Chu Tiên đại trận vừa mới mở ra đã bị phá. Phải biết, đây là một tòa trận pháp cấp tiên vương. Dù đã trải qua vô số năm tháng, vẫn còn uy năng của chuẩn tiên vương. Mà con nhóc kia chỉ có tu vi nửa bước kim tiên, lại cũng không lấy ra bất kỳ linh khí cường đại nào. Như vậy, chỉ có một khả năng. Có người đã xuyên qua trùng điệp phòng ngự dưới mí mắt hắn, tiến vào tế đàn. Ma hạch trong nhân quả ma thể biến mất rồi. Lúc này, bóng ảnh màu đỏ mới phát hiện ra rằng, ma khí dày đặc trên thân nhân quả ma thể ban đầu đã chậm rãi tiêu tán. Còn Vạn Long đại trận kia cũng đã bị người khác phá hủy trong vô hình. Xem ra đây là ý trời. Bóng ảnh màu đỏ lẩm bẩm, rồi thân hình chậm rãi tiêu tán. Còn Đạm Đài Nhược Vi cũng cảm thấy áp lực trên người đột nhiên biến mất. Đại đạo bản nguyên trên tế đàn trước mắt cũng cùng lúc ảo ảo chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ trong chốc lát, trên tế đàn chỉ còn lại một bộ thi thể tiên vương bao hàm đạo quả nhân quả bản nguyên. Là ai giúp ta? Là ngươi sao? Không biết vì sao, trong đầu Đạm Đài Nhược Vi không khỏi hiện lên thân ảnh kia, khuôn mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Còn phía sau nàng, Cố Hợp Hoa nhìn cỗ thi thể tiên vương đang bị hai màu trắng đen của nhân quả bản nguyên chi lực quấn lấy, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Ai cũng biết, nhân quả pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc hư vô mờ mịt, khó lĩnh ngộ nhất, so với không gian thời gian còn khó hơn một bậc, mà trước mắt lại là một cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần hắn đoạt được nhân quả ma thể cấp tiên vương này, gần như có thể 100% lĩnh ngộ ra ảo diệu của nhân quả pháp tắc. Ngay khi hắn đang do dự có nên động thủ hay không, Đạm Đài Nhược Vi đã nhanh chóng hành động. Nàng tiến thẳng đến tế đàn, thu nhân quả ma thể vào không gian trữ vật của mình. Trong khoảnh khắc đó, Cố Hợp Hoan đã dãy dụa một chút, cuối cùng không chọn động thủ. Bản tọa âm dương hợp hoa thần thể sau khi đại thành cũng có tính chất cùng hưởng. Đến lúc đó, chỉ cần ta song tu cùng thần tộc thần nữ này, cũng có thể cảm ngộ nhân quả đại đạo. Nghĩ đến đây, Cố Hợp Hoan không còn xoắn xuýt nữa, mà thay vào đó là nụ cười tươi đón lấy. Chúc mừng thần nữ đại nhân có được cơ duyên này. Chắc hẳn ngày sau người sẽ danh động toàn bộ tiên vực. Ngươi vậy mà nhịn được không ra tay, ngược lại là còn có chút tự biết mình. Đạm Đài Nhược Vi nói, không chút lộ liễu thu hồi thủ đoạn mà nàng đã chuẩn bị sẵn. Trong khoảnh khắc đó, Cố Hợp Hoan chỉ cảm thấy linh hồn mình sinh ra một tia nhói buốt. Đó à, tiên phách thần châm. Ra là tiện nhân kia đã sớm đề phòng ta. May mà ta không ra tay. Cố Hợp Hoan không khỏi tê cả da đầu, đồng thời trong lòng cũng có chút may mắn. Tiên phách thần châm cũng là một kiện tiên vương khí, hơn nữa còn là tiên vương khí chuyên công kích thần hồn. Tiên vương khí vốn đã không nhiều, huống hồ là tiên vương khí đặc biệt nhắm vào linh hồn, giá trị càng không thể đo lường. Điều quan trọng nhất là hắn có khả năng rất lớn không ngăn được chiêu sát này. Cố điện chủ, làm phiền ngươi giao ra thị nữ của bản thần nữ cùng vạn tượng thiên cơ la bàn. Đạm Đài Nhược Vi nhìn sắc mặt khó coi của Cố Hợp Hoan mà mở lời. Nàng cố ý để đối phương nhìn thấy tiên phách thần châm của mình, dùng nó để trấn nhiếp. A, ha ha ha, tại hạ nhất thời đãng trí, xin trả lại thần nữ đại nhân. Cố Hợp Hoan vừa nói vừa đem mấy thị nữ của Đạm Đài Nhược Vi cùng chiếc la bàn chuẩn tiên vương khí kia giao ra. Thỉnh thần nữ đại nhân trách phạt. Mấy vị thị nữ vừa xuất hiện liền quỳ rạp xuống đất, hướng về Đạm Đài Nhược Vi thỉnh tội. Trở về sau, tự mình đến lãnh phạt. Đạm Đài Nhược Vi nhàn nhạt lên tiếng. nàng đương nhiên có thể không thèm để ý chút nào. Nhưng như vậy lại không phải là thuật ngữ nhân chính xác, chỉ khiến hạ nhân leo lên đầu nàng mà thôi. Vâng, thần nữ đại nhân. Mấy vị thị nữ sắc mặt đều có chút trắng bệch, nhưng không nói gì thêm. Cố điện chủ, chúng ta xin cáo từ. Đạm Đài Nhược Vi hiện tại đã có được vật mình muốn, giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, đến luyện hóa cỗ tiên vương thi thể kia. Vậy tại hạ xin không quấy rầy thần nữ đại nhân nữa. Cố Hợp Hoan cũng biết mình không thể dây dưa thêm, nếu không sẽ chỉ phản tác dụng. Ở một bên khác, Quân Lăng Thiên sau khi lấy được ma hạch cũng đang luyện hóa ma khí trong đó. Dù sao cũng là ma hạch ngưng tụ từ một bộ thi thể cự đầu tiên vương cảnh, năng lượng trong đó vô cùng tinh thuần, cũng không kém hắn là bao. Đồng thời, theo hắn đoán chừng, khi hắn luyện hóa xong ma hạch này, dù tu vi không thể đột phá tiên vương cảnh, e rằng cũng không còn bao xa. Dù sao hắn hiện tại đã là chuẩn tiên vương, một chân bước vào ngưỡng cửa tiên vương, nhìn sang huyết triều sinh, thông qua con đường nhỏ bí ẩn kia, hắn vậy mà thật sự tìm được nơi truyền thừa của lăng mộ chuẩn tiên vương. Chỉ cần lần này ta có được truyền thừa chuẩn tiên vương, kim tiên cảnh cũng dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến con đường tương lai bước vào kim tiên, thậm chí chuẩn tiên vương đều sẽ rộng mở, huyết triều sinh trong lòng cảm xúc dâng trào. Và tất cả những điều này đều bị phân thân của Quân Lăng Thiên thu vào trong mắt. Tiểu ngư này chắc hẳn cho rằng tương lai của mình sẽ huy hoàng khắp trốn. Quân Lăng Thiên phân thân khẽ cười một tiếng, hắn muốn dập tắt mọi ảo tưởng của đối phương ngay khi tiểu tử này đạt được truyền thừa. Chẳng bao lâu sau, sau bao gian nan, huyết triều sinh cuối cùng cũng đến được nơi truyền thừa của vị cường giả chuẩn tiên vương cảnh kia. Chỉ thấy bên trong đại điện khắc đầy thần văn cổ xưa, một thanh chuẩn tiên vương kiếm thỉnh thoảng tản mát ra thần uy vô tận đang lơ lửng giữa không trung, và trên thân kiếm còn quấn lấy một ngọc phù truyền thừa, lại là một thanh chuẩn tiên vương kiếm cùng với truyền thừa cả đời của tiên vương. Nhìn cảnh tượng trước mắt, huyết triều sinh cảm giác nhân sinh của mình sắp đạt đến đỉnh cao. Ta, huyết triều sinh, chính là người có khí vận, tương lai nhất định sẽ đăng lâm đỉnh phong giới này. Huyết triều sinh không kìm được gieo hò trong lòng, lập tức tiến lên phía trước. Nhưng khi hắn vừa bước đến gần vài bước, thanh chuẩn tiên vương khí vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên vút lên, cuối cùng nó trực tiếp xé toạc không gian, trốn vào hư không bên trong. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Huyết triều sinh đầu tiên là nhìn theo thanh chuẩn tiên vương khí một vòng, sau đó trơ mắt nhìn nó chui vào hư không. Đáng chết, đây chính là một thanh chuẩn tiên vương khí, bên trong có cả khí linh đỉnh cấp, nhỡ đâu ta đuổi theo lại bị nó chém một kiếm thì sao? Nghĩ đến đây, huyết triều sinh có chút do dự. Hắn có hệ thống, chỉ cần cầu thả một chút, sau này nhất định có thể coi thường tuyệt đỉnh. Đúng rồi, hệ thống rõ ràng đã thôi diễn rằng mình có thể lấy được truyền thừa chuẩn tiên vương trong mộ thất này, thậm chí sẽ trực tiếp bước vào chân tiên chi cảnh. Tại sao bây giờ lại như vậy? Hệ thống, bắt đầu thôi diễn. Huyết triều sinh định dùng hệ thống để thôi diễn một lượt rồi quyết định xem bước tiếp theo nên làm gì. Nhưng khi hắn vừa nói ra câu này, hệ thống lại không thể đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Chỉ có vài chữ to hệ thống đang được cập nhật hiện lên trong đầu hắn. Đồ bỏ đi hệ thống. Đến thời khắc mấu chốt lại như xe bị tuột xích. Huyết triều sinh tức giận mắng một câu trong lòng, sau đó vẫn quyết định xé mở hư không đi qua xem sao. Nhưng khi hắn chuẩn bị làm như vậy, hắn phát hiện tu vi của mình căn bản không thể xé rách hư không ở đây. Hóa ra trong hư không này đều được thiết lập các phù văn không gian gia cố. Nếu tu vi không đủ thì căn bản không thể phá vỡ. Hiện tại, huyết triều sinh cũng chỉ là một tiểu tu sĩ thiên tiên cảnh, làm sao có thể xé mở được? Đáng chết, phát hiện không thể xé ra được, huyết triều sinh chỉ có thể thành thật rời khỏi nơi này. Nhưng vấn đề là, hắn nên theo đường cũ trở về hay đi theo một con đường khác? Dù sao, hắn cũng không biết những con đường khác có nguy hiểm hay không. Ngay khi hắn đang do dự, thanh chuẩn tiên vương khí và ngọc phù truyền thừa đã xé toạc hư không, một lần nữa xuất hiện ở ngoại giới mộ chủng. Từng sợi uy áp chuẩn tiên vương khí lan tỏa ra toàn bộ thế giới, giống như ngọn đèn chỉ đường. Mau nhìn, đó là cái gì? Lại là một thanh chuẩn tiên vương kiếm vô chủ. Hơn nữa, trên đó còn có một ngọc phù truyền thừa. Các tu sĩ ở gần đó đều nhìn thấy toàn cảnh thanh chuẩn tiên vương kiếm. Chẳng lẽ đây cũng là truyền thừa chuẩn tiên vương lần này? Các tu sĩ thông minh đã nghĩ ra điều gì đó, biết vật trước mắt có thể là vật chân quý nhất của toàn bộ thế giới mộ chủng truyền thừa chuẩn tiên vương. Sau đó, hàng vạn tu sĩ hóa thành những đạo lưu quang, che nhau che lấn lao về phía thanh chuẩn tiên vương kiếm trên bầu trời. Trong mộ chủng, huyết triều sinh cũng cảm nhận được truyền thừa vốn thuộc về mình lại xuất hiện ở ngoại giới. Đây không phải là thứ mà một tiểu tu sĩ thiên tiên cảnh như hắn có thể một mình nuốt trôi. Ngay khi hắn đang vô cùng khó chịu trong lòng, hư không trước mặt bỗng nhiên bị xé ra. Một thanh chuẩn tiên vương khí mang theo ngọc phù truyền thừa xuất hiện trước mặt hắn, chậm rãi thu liễm uy áp, rơi vào trong ngực hắn. Đây là... Nhìn thanh chuẩn tiên vương kiếm và ngọc phù truyền thừa trong ngực, huyết triều sinh thở dốc không ít. Ha ha ha, không ngờ đi một vòng, cuối cùng vẫn rơi vào tay ta. Ngay khi huyết triều sinh kích động không nói nên lời, một cánh cổng không gian bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đồng thời, khí tức kim tiên lập tức tỏa ra từ trong thông đạo. Cái gì? Sao bọn chúng lại đuổi đến nhanh như vậy? Huyết triều sinh muốn thu lại thanh chuẩn tiên vương kiếm trong tay, nhưng lại phát hiện ra rằng bất kỳ không gian nào cũng không thể chịu được uy áp của tiên vương khí. Chạy trước đã. Gần như ngay lập tức, huyết triều sinh lao ra ngoài. Lúc này, hắn làm sao không biết rằng thứ trong tay mình là một củ khoai lang bỏng tay, nhưng hắn lại không nỡ vứt bỏ, bởi vì đây là nền tảng cho con đường tu hành sau này của hắn, con đường trải sẵn dẫn thẳng đến chuẩn tiên vương. Và ngay sau khi huyết triều sinh rời đi một lát, mấy vị cường giả kim tiên cảnh lần lượt bước ra từ cánh cửa không gian. Trong đó, một vị kim tiên cảnh lấy ra một chiếc la bàn, đẳng cấp của nó vậy mà cũng là chuẩn tiên vương khí. Tiêu Ký đang di động, xem ra có người đã nhanh chân đến trước. Ngay khi huyết triều sinh định quay trở lại đường cũ, hắn chợt phát hiện lối đi ban đầu đã biến mất không dấu vết. Điều này đồng nghĩa với việc hắn giờ đây phải đối mặt với vô số tu sĩ truy đuổi. Với cảnh giới chỉ mới thiên tiên, việc trốn thoát là điều không thể đối với hắn. Xin lỗi vậy, dù không muốn, huyết triều sinh vẫn định vứt bỏ thanh chuẩn tiên vương kiếm trong tay. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, vừa khi hắn ném thanh chuẩn tiên vương kiếm đi, nó ai ông một tiếng, quay trở lại tay hắn. Chủ nhân, đừng bỏ lại ta. Một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu huyết triều sinh. Ngay sau đó, thanh chuẩn tiên vương kiếm hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào thức hải của huyết triều sinh. Khí linh nhận chủ. Huyết triều sinh giờ khắc này đã hiểu rõ, nhưng trên mặt hắn không hề có chút vui mừng, bởi vì dù thanh tiên vương kiếm đã ẩn náu trong thức hải của hắn, cảm giác nguy cơ vẫn không hề giảm bớt. Thậm chí, ngay giây phút sau, hắn sẽ bị các cường giả kim tiên phía sau đuổi kịp. Đáng chết, vì sao lại thành ra thế này? Rốt cuộc là khâu nào đã xảy ra vấn đề? Ban đầu, hắn vốn cho rằng mình có thể lặng lẽ lấy được truyền thừa chuẩn tiên vương. Ai ngờ giờ lại rơi vào nguy cơ sinh tử. Khi huyết triều sinh đang suy nghĩ cách trốn thoát, không gian trước mặt hắn đột nhiên dao động. Tiểu tử, ngươi chạy đi đâu? Giao truyền thừa chuẩn tiên vương ra, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ thấy hơn 10 cường giả kim tiên bao vây huyết triều sinh, phía sau còn có không ít cường giả chân tiên đuổi tới. Đây đúng là tuyệt cảnh. Chuẩn tiên vương kiếm và truyền thừa ta có thể giao cho các ngươi, nhưng làm sao ta có thể tin các ngươi sẽ thật sự thả ta đi? Huyết triều sinh hít sâu một hơi, lên tiếng, ngươi có tư cách để mặc cả sao? Khi phát hiện huyết triều sinh chỉ có cảnh giới thiên tiên, mọi người ở đó đều khinh thường. Không ngại nói cho các vị, chuẩn tiên vương khí đã nhận ta làm chủ. Nếu chư vị không để ta rời đi, ta sẽ cho nó tự bạo. Không ai có được gì đâu. Huyết triều sinh cố gắng tỏ ra chấn định, nhưng trong lòng vô cùng hoảng loạn. Nghe vậy, mọi người ở đó đều lộ vẻ khác nhau. Bởi vì nếu đúng như lời tiểu tử này nói, thì thật sự có chút phiền phức. Dù sao một kiện chuẩn tiên vương khí tự bạo không phải là chuyện đùa. Mà những người có linh khí hộ thân mạnh mẽ, có lẽ tất cả sẽ phải chết. Nhận ngươi làm chủ, vậy triệu hồi nó ra cho chúng ta xem. Dù họ cảm thấy tiểu tử này đang cãi cọ với họ, nhưng vẫn phải đề phòng. Cái này, nghe vậy, huyết triều sinh có chút ngớ người. Hắn vừa mới cố gắng liên lạc với khí linh của chuẩn tiên vương khí trong người, nhưng đối phương lại hoàn toàn phớt lờ hắn, dường như đang ngủ say. Sao? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi triệu hồi không ra? Vừa nãy không phải còn thể thốt rằng khí linh đã nhận ngươi làm chủ sao? Mọi người giờ phút này làm sao không biết mình đã bị tiểu tử này đùa bỡn? Nếu tiểu tử này không chịu chủ động giao ra, vậy bắt hắn trước. Bản tọa có nhiều thủ đoạn. Mọi người vừa nói vừa muốn động thủ. Huyết triều sinh lúc này cũng hoảng hồn. Đinh. Hệ thống đổi mới hoàn tất. Phát hiện ký chủ gặp nguy hiểm đến tính mạng, kích hoạt truyền tống ngẫu nhiên. Một âm thanh máy móc vang lên. Huyết triều sinh biến mất ngay tại chỗ. Tiểu tử đó truyền tống đi rồi. Quả nhiên là tên gà tặc, dám đùa nghịch chúng ta. Mọi người tức giận. La bàn truy tung vẫn còn. Đuổi. Mấy cường giả kim tiên tiếp tục chạy theo hướng la bàn chỉ định. Giờ khắc này, huyết triều sinh sau khi an toàn hạ xuống đất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng may mắn vô cùng, hắn không ngờ mình lại có thể trốn thoát trong tình huống đó. Tất cả là nhờ hệ thống đã nâng cấp thành công. Bọn đáng chết. Chờ ta tấn thăng chuẩn tiên vương, nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Nghĩ đến việc chỉ cần rời khỏi đại thế giới mộ chủng này, hắn có thể từng bước tiến vào cảnh giới chuẩn tiên vương nhờ vào truyền thừa trong tay. Huyết triều sinh vô cùng phấn khích. Thế nhưng, ngay sau đó, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao trùm toàn thân hắn. Ngay cả hệ thống của hắn cũng phát ra cảnh báo. Đinh. Phát hiện ký chủ gặp phải đối tượng không thể chống lại. Xin ký chủ lập tức rời đi. Cái gì? Vậy ngươi còn không mau giúp ta truyền tống đi. Đinh. Chức năng truyền tống của hệ thống mỗi tháng chỉ có một lần, hiện đang trong thời gian hồi chiêu. Cái gì? Huyết triều sinh nghe vậy trong lòng vô cùng lo lắng. Ánh mắt nhìn xung quanh như không thấy ai cả. Nhưng một lát sau, một người có tướng mạo giống hệt Cố Hợp Hoan đột nhiên xuất hiện trước mặt huyết triều sinh. Đáng chết, lại là mị ma của Thái Dương Châu. Sao hắn lại ở đây? Sắc mặt huyết triều sinh có chút khó coi. Đối phương là cường giả kim tiên thật sự, còn hắn chỉ là một thiên tiên, làm sao có thể chống lại? Các hạ là điện chủ Âm Dương Thần Điện, Cố tiền bối. Kính đã lâu, kính đã lâu. Huyết triều sinh vừa mở miệng đã nói lời hay, nhưng Cố Hợp Hoan đối diện lại không hề để ý đến hắn. À, Cố tiền bối, tại hạ còn có chút việc, xin đi trước một bước. Huyết Triều Sinh biết, nếu hắn ở lại đây thêm chút nữa, những kẻ truy đuổi kim tiên cảnh phía sau sẽ đuổi tới. Bản tọa cho phép ngươi đi rồi sao? Cố Hợp Hoan chỉ nhàn nhạt lên tiếng, Huyết Triều Sinh liền bị ép dừng bước, bởi vì hắn phát hiện khí thế của Cố Hợp Hoan đã khóa chặt mình. Chỉ cần hắn có chút động tĩnh, sẽ biến thành cho bụi. Vào lúc này, những tu sĩ bám theo la bàn cũng đã đuổi tới. Mau nhìn, tiểu tử đó ở đó. Còn có một người, hình như là ma nữ Cố Hợp Hoan của Thái Dương Châu. Lúc này, mọi người bất ngờ chú ý đến phân thân của Quân Lăng Thiên đang giả trang Cố Hợp Hoan. Cố Hợp Hoan lại tìm được tiểu tử này trước chúng ta một bước. Chẳng lẽ hắn muốn chiếm tiên cơ? Bởi vì sau lưng Cố Hợp Hoan có một tiên vương chống lưng, bản thân lại là tu sĩ kim tiên, nên họ vẫn có chút kiên kỵ. Đã có người xem, vậy ngươi có thể chết đi. Cố Hợp Hoan nhàn nhạt nói, lập tức nhẹ nhàng vung trường. Huyết Triều Sinh trong nháy mắt bị đánh thành thịt nát, hồn phi phách tán. Chỉ còn lại thanh chuẩn tiên vương khí và ngọc phù truyền thừa chuẩn tiên vương. Đinh, chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi tử Cố Hợp Hoan, nhận được phần thưởng. Mau nhìn, là chuẩn tiên vương khí và ngọc phù truyền thừa. Nhìn thấy hai thứ này xuất hiện trở lại, mọi người đều không giữ được bình tĩnh. Phải biết rằng có những người cả đời không thể bước vào cảnh giới chuẩn tiên vương, cho nên truyền thừa và chuẩn tiên vương kiếm này là một sự cám dỗ lớn đối với các cường giả kim tiên. Nhưng ngay sau đó, phân thân của Quân Lăng Thiên vung tay, trực tiếp thu lấy chuẩn tiên vương kiếm và ngọc phù truyền thừa. Sau đó, hắn chế nhạo các cường giả kim tiên phía sau, một lũ nhất như chuột, muốn mà không dám động thủ, có bản lĩnh thì đến đoạt đi. Cái gì? Đáng chết mị ma, dám sỉ nhục chúng ta. Có thể tu luyện đến cảnh giới kim tiên, ai mà chẳng từng là thiên chi kiêu tử, giờ đây lại bị mắng là lũ bỏ đi, bọn chuột nhắt, ai có thể chịu được? Chư vị, tuy rằng mị ma này có chuẩn tiên vương che chở, nhưng ai trong số các vị ở đây lại không có nội tình sánh ngang chuẩn tiên vương? Tên tặc này sỉ nhục chúng ta như vậy, nhất định phải lột da rút gân hắn mới hả mối hận trong lòng. Có thể, mấy vị kim tiên cảnh cường giả nhất trí đồng ý, lập tức trực tiếp lao về phía phân thân của Quân Lăng Thiên. Phân thân Quân Lăng Thiên thấy vậy, liền xé toạc không gian bỏ chạy trong nháy mắt. Mị ma, ngươi trốn đi đâu? Đồ bỏ đi, vừa nãy không phải ngươi phách lối lắm sao? Thấy phân thân Quân Lăng Thiên bỏ chạy, hơn 10 vị kim tiên cảnh cường giả lập tức hò hét đuổi theo phía sau. Phân thân Quân Lăng Thiên thấy thế, khóe miệng hơi nhếch lên, mắc câu rồi. Cố Hợp Hoan, bản tôn tặng ngươi một món quà, hy vọng ngươi sẽ thích. Cùng lúc đó, Cố Hợp Hoan vừa mới thoát khỏi hiểm địa bỗng nhiên cảm thấy toàn thân run rẩy không kiểm soát. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ do ta vừa mới thoát ra nên tinh thần chưa kịp hồi phục? Nghĩ đến việc suýt chút nữa bỏ mạng trong hiểm địa, Cố Hợp Hoan âm thầm cảnh cáo bản thân, về sau tuyệt đối không được tự đặt mình vào nguy hiểm nữa. Nhưng lần này hắn cũng không phải là không có thu hoạch gì. Ít nhất, hắn đã có được nhân tình của một vị thần nữ thần tộc, đồng thời còn cài được một tai mắt quan trọng bên cạnh nàng ta. Đợi đến khi hắn nhập chủ Trung Châu, nhất định phải nắm toàn bộ thần tộc trong tay. Vừa rồi khi ở trong hiểm địa, bản tọa dường như cũng cảm nhận được một luồng uy áp cường đại của chuẩn tiên vương cảnh. Lẽ nào chuẩn tiên vương truyền thừa đã xuất hiện? Nghĩ đến đây, Cố Hợp Hoan định đi hỏi thăm tình hình xung quanh. Thế nhưng hắn không hề biết rằng, phân thân của Quân Lăng Thiên đã dẫn theo một đám cường giả kim tiên cảnh nhanh như điện chớp lao về phía hắn. Trong đó, Lạc Thiên Y, thần nữ của Thái Âm Thần Cung, bất ngờ xuất hiện. Phía trước là Cố Hợp Hoan, đã đến lúc kết thúc rồi. Quân Lăng Thiên sao có thể không nhìn ra tâm tư của Cố Hợp Hoan? Đối phương dám đánh chủ ý lên Đạm Đài Nhược Vi, vậy thì hắn chỉ có thể cố mà làm để Cố Hợp Hoan nhớ đời. Về phần tại sao không lập tức chém giết Cố Hợp Hoan này, có lẽ là vì phía sau hắn có một chuẩn tiên vương chống lưng. Hơn nữa, vị chuẩn tiên vương kia dường như rất mạnh, thậm chí khiến hắn cũng cảm thấy có chút uy hiếp. Nhưng đợi đến khi hắn luyện hóa hoàn toàn ma hạch trong tay, đối phương chắc chắn không còn là đối thủ của hắn. Sau đó, phân thân Quân Lăng Thiên trực tiếp xóa đi ấn ký kiếm của chuẩn tiên vương trong tay. Dù sao món đồ này mang về cho người nhà họ Quân sử dụng cũng không tệ. Còn bản thân hắn thì trở về lại bên trong Quân Lăng Thiên, định vị trên la bàn biến mất rồi. Nhìn la bàn chỉ dẫn biến mất, mấy vị cường giả kim tiên cảnh lập tức cau mày. Hắn vừa nãy còn ở ngay phía trước, không thể đi xa được. Rất có thể là tìm chỗ nào đó ẩn nấp rồi. Mọi người tiếp tục tìm kiếm phía trước. Không lâu sau, bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy thân ảnh quen thuộc kia. Mau nhìn, cái tên rác rưởi kia ở đằng kia kìa. Mẹ nó, lão tử đã sớm ngứa mắt cái loại tiểu bạch kiểm này rồi. Đợi bắt được hắn, xem bản tọa sẽ tra tấn hắn thế nào. Trong lòng đám người đều kìm nén một bụng tức giận. Vốn dĩ, cái loại thủ đoạn dựa hơi phụ nữ để leo lên của đối phương đã khiến người ta khinh thường. Giờ hắn còn dám trào phúng, nục mạ bọn họ. Giờ phút này, Cố Hợp Hoan cũng thấy hơn 10 vị cường giả kim tiên cảnh đang hùng hổ lao về phía mình. Bọn họ làm sao vậy? Tuy rằng cảm nhận được sát ý trên người những kẻ kia, nhưng hắn có chuẩn tiên vương bảo bọc nên không hề sợ hãi. Tiểu bức tể tử, còn dám chạy nữa không hả? Hơn 10 vị cường giả kim tiên cảnh bao vây Cố Hợp Hoan vào giữa. ai nấy đều nhìn hắn với vẻ mặt hung ác. Cố công tử, giao ra Chuẩn Tiên Vương truyền thừa trong tay ngươi, Thái Âm Thần Cung ta sẽ không tham gia vào chuyện này. Lạc Thiên Y khẽ mở đôi môi so nói, tuy rằng tu vi của nàng chỉ là chân tiên cảnh, nhưng không ai dám xem nhẹ lời nói của nàng. Dù sao hiện tại đang ở Thái Âm Châu, địa bàn quản hạt của Thái Âm Thần Cung, Chuẩn Tiên Vương truyền thừa gì cơ? Lạc thần nữ đang nói gì vậy? Cố Mỗ Sao nghe không hiểu. Cố Hợp Hoan khẽ nhíu mày, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì. Tiểu tử, ngươi còn giả vờ cái gì? Bản tọa tận mắt nhìn thấy ngươi cướp Chuẩn Tiên Vương truyền thừa, lại còn dám mở miệng nục mạ chúng ta. Một vị đại hán kim tiên cảnh lạnh giọng nói, không sai. Nếu ngươi không giao Chuẩn Tiên Vương truyền thừa ra, hôm nay nhất định sẽ đánh gãy chân thứ ba của ngươi. Nếu không phải phía sau tiểu tử này có một vị Chuẩn Tiên Vương, hôm nay bản tọa nhất định sẽ nghiền xương hắn thành tro. Tuy rằng các thế lực của bọn họ đều có nội tình không kém Chuẩn Tiên Vương, nhưng lại không mang theo. Mà lúc trước có đại năng Chuẩn Tiên Vương ra tay bảo vệ Cố Hợp Hoan, cho nên bọn họ cũng không ngu ngốc đến mức thực sự giết chết Cố Hợp Hoan. Bản tọa không biết vì sao các vị lại cho rằng Chuẩn Tiên Vương truyền thừa ở trên người bản tọa, nhưng bản tọa thực sự không có lấy cái truyền thừa Chuẩn Tiên Vương gì đó. Cố Hợp Hoan mở miệng giải thích. Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu ra đại khái sự tình. Dường như có người giả mạo hắn cướp Chuẩn Tiên Vương truyền thừa. Đáng chết. Rốt cuộc là ai muốn vu oan hãm hại hắn như vậy? Nếu để hắn biết, nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Cố Hợp Hoan âm thầm suy nghĩ. Nhưng ai có thể tin những lời hắn nói chứ? Tiểu tử, đừng diễn kịch nữa. Bao nhiêu con mắt đã nhìn thấy, lẽ nào còn có thể là giả? Ngươi rốt cuộc có giao ra hay không? Tuy rằng trong lòng bọn họ cũng ý thức được có gì đó không đúng, nhưng lại không muốn thừa nhận mình bị người khác lừa. Dù sao, nói vậy chẳng phải là lộ ra bọn họ rất ngu ngốc sao? Lúc này, bọn họ nhất định phải khẳng định chắc chắn rằng Cố Hợp Hoan trước mắt đã cướp đồ. Sao? Các ngươi muốn đối đầu với Âm Dương Thần Điện ta sao? Chẳng lẽ không sợ chết à? Cố Hợp Hoan dùng ngữ khí kiên cường nói. Dù sao, phía sau hắn có Chuẩn Tiên Vương chống lưng. Tiên Vương không ra, ai dám làm gì hắn? Tiểu tử, tuy rằng chúng ta không dám thực sự giết ngươi, nhưng chỉ cần ngươi không nguy hiểm đến tính mạng, đánh cho ngươi một trận vẫn có thể chứ? Mọi người cười lạnh mở miệng. Thật trùng hợp, bản tọa vừa hay có một bàn trận cấm linh đại trận ở đây. Chỉ cần bố trí đại trận, bất kỳ ai cũng không thể sử dụng linh lực. Lúc này, một cường giả kim tiên cảnh lên tiếng. Vậy còn chờ gì nữa? Bản tọa đã sớm muốn đánh cho cái tên tiểu tử này nằm bẹp dí rồi. Mọi người so tay ham hay. Ngay sau đó, cấm linh đại trận trong nháy mắt bao trùm cả khu vực vạn dặm. Ngay cả lực lượng nục thân cũng bị trấn áp hoàn toàn. Các ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được linh lực trong cơ thể bị phong ấn, toàn thân như phàm nhân, sắc mặt Cố Hợp Hoan cuối cùng cũng biến đổi. Tiểu tử, chết đi cho bản tọa. Hơn 10 vị cường giả kim tiên cảnh đồng loạt xông lên. Không, không muốn. Cố Hợp Hoan muốn chạy trốn nhưng căn bản không thoát được, bởi vì hắn đã bị bao vây. Rất nhanh, hắn bị mọi người đè xuống đất. Đừng đánh mặt, đừng đánh mặt. Cảm nhận được những cú đấm như mưa rơi trên mặt, Cố Hợp Hoan chỉ thấy đau thấu tim gan. Nhưng khoảnh khắc sau, hắn chợt phát hiện nửa thân dưới truyền đến một cơn đau đớn tột cùng. Cảm giác đau đớn này sộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến cả người hắn cong veo như con tôm. Tuy rằng sau đó hắn có thể đoạn chi trọng sinh, nhưng hiện tại sự đau đớn hắn phải gánh chịu là hoàn toàn có thật. Đánh cho Cố Hợp Hoan hấp hối, mọi người mới chịu dừng tay. Chư vị, bản tọa vừa rồi đã dùng Chuẩn Tiên Vương khí kiểm tra một lượt, dường như Chuẩn Tiên Vương khí xác thực không ở trên người hắn. Đúng lúc này, một vị kim tiên đứng ra lên tiếng. Cái gì? Lẽ nào tiểu tử này nói thật? Mọi người nhìn Cố Hợp Hoan đang nằm bẹp dưới đất, ai nấy đều lộ vẻ mặt xấu hổ. Bản tọa còn có chút việc, xin cáo từ trước. Một vị đại hán kim tiên vội vã mở miệng. Vừa nãy, chính hắn là người đạp vào chân thứ ba của Cố Hợp Hoan, vậy nên để tránh rắc rối, hắn vẫn nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Sợ rằng tiểu tử này sẽ đi cáo trạng với Chuẩn Tiên Vương, khiến hắn khó mà gánh nổi. A, bên kia hình như có dị tượng, chắc chắn là có trọng bảo xuất hiện. Các vị đạo hữu còn không mau theo bản tọa đến đó tìm bảo vật. Một vị lão đạo râu bạc phất phơ lên tiếng. Đi, đi, đi. Dị tượng lớn như vậy, nhất định là trọng bảo xuất thế rồi. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên những đám mây trên chân trời. Đồng thanh nói. Sau đó, họ kết bè kết đội rời khỏi nơi đây, bỏ lại Cố Hợp Hoan nằm trơ trọi trên mặt đất. Nhưng khi cấm linh đại trận được triệt hồi, linh lực và thần năng trong thân thể Cố Hợp Hoan lại một lần nữa tràn ngập toàn thân. Những vết thương của hắn cũng nhanh chóng hồi phục bằng mắt thường có thể thấy được. Thù này mà không báo, ta, Cố Hợp Hoan, thề không làm người. Tiếng kêu xé lòng vang vọng khắp bốn phía, làm kinh động cả một đàn chim đang bay. Về sau, trong một khoảng thời gian, các đại thế lực và gia tộc trong toàn bộ mộ chủng đã ra sức vơ vét mọi thứ. Sau khi xác định truyền thừa của Chuẩn Tiên Vương và những vật phẩm trước đó đã bị mất, bọn họ mới lần lượt rút khỏi mộ chủng của Chuẩn Tiên Vương. Đến đây, hành trình tại mộ của Chuẩn Tiên Vương đã kết thúc. Chỉ còn lại một vài tán tu không cam lòng, vẫn đang tìm kiếm với hy vọng nhặt nhạnh được chút lợi lộc hay bảo vật nào đó. Tuy vậy, một số tu sĩ vừa mới rời khỏi nơi đó không khỏi nhíu mày, bởi vì họ phát hiện ra một sự khác thường. Thời tiết này sao lại nóng bức đến vậy? Mặc dù họ đều là những tu luyện giả, không ngại giá lạnh hay nóng bức, nhưng sự thay đổi nhiệt độ vẫn có thể cảm nhận được. Các ngươi mau nhìn lên trời kìa. Đó là cái gì vậy? Có phải ta hoa mắt không? Sao lại có 12 mặt trời? Nghe vậy, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Họ kinh ngạc phát hiện, trên bầu trời lúc này thực sự tồn tại 12 mặt trời. Mỗi một mặt trời đều mang theo một luồng khí tức nóng rực dị thường. Nơi chúng đi qua, sóng nhiệt cuồn cuộn, không gian vặn vẹo. Mọn thái dương chân hỏa cuồng bạo bao phủ cả một nửa bầu trời. Và bên trong 11 mặt trời đều ẩn chứa một đạo hư ảnh kim ô. Thái dương cái gì? Đó là thái cổ chân linh Tam túc kim ô nhất tộc. Tên lại là thái cổ chân linh tam túc kim ô trong truyền thuyết. Vốn nghỉ lại ở thái dương tinh. Nghe nói hoàng giả của kim ô nhất tộc nắm giữ sự lên xuống của mặt trời và mặt trăng trên thái dương tinh. Thuận theo quy tắc của đất trời, có đại công đức gia thân. Bình thường toàn bộ kim ô nhất tộc đều ẩn mình trên thái dương tinh. Lần này sao lại bỗng nhiên điều động nhiều tam túc kim ô ra ngoài như vậy? Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiệt độ lại tăng lên một chút. Xem hướng đi của bọn chúng, có vẻ là đến chỗ đại lục mới được dung hợp kia. Chẳng lẽ đám thổ dân kia đã đắc tội thái cổ chân linh này? Có người suy đoán như vậy. Ngươi nói chí phải. Mục đích của bọn chúng dường như thật sự là đại lục mới được bù đắp kia. Mọi người nhìn 11 con thái cổ kim ô như những thiên thạch rơi xuống, xé toạc không gian, hướng về đại lục kia mà lao đi. Sau đó, tất cả đều cảm thấy không thể nhẫn nại được. Nhi, chúng ta cùng đến xem rốt cuộc là chuyện gì. Bắt quái chi tâm của mọi người bùng cháy, lục tục kéo nhau đi theo. Dù sao, chỉ cần được tận mắt chứng kiến thái cổ chân linh tam túc kim ô trong truyền thuyết thôi, cũng đã không lỗ rồi. Ngay cả thái âm thần nữ Lạc Thiên Y và những người khác cũng không kìm được sự tò mò mà đi theo. Thái cổ chân linh tam túc kim ô. Trong bóng tối, Quân Lăng Thiên âm thầm nhíu mày, rồi thầm nghĩ, chẳng phải chính mình trước đây đã từng giết một con tam túc kim ô ở hạ giới sao? Xem ra, đối phương định trả thù cho con kim ô đó, đến tìm mình gây phiền phức đây mà. Nghĩ đến đây, Quân Lăng Thiên lập tức xé rách không gian, đuổi theo trở về. Vốn đã ngồi trên phượng liễn, định rời đi, Đạn Đài Nhược Vi lúc này cũng nhìn thấy 11 đạo hỏa cầu khổng lồ giống như mặt trời lướt qua trên bầu trời. Dừng lại. Theo lệnh của Đạm Đài Nhược Vi, phượng liễn chậm rãi dừng lại. Thần nữ đại nhân có gì phân phó? Thì nữ lên tiếng hỏi, tạm thời không trở về. Quay đầu đến nơi tam túc kim ô rơi xuống xem sao. Đạm Đài Nhược Vi bình tĩnh nói, nhưng đôi tay ngọc đang nắm chặt mép váy lại chứng minh rằng nội tâm nàng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Tuân lệnh. Thần nữ đại nhân. Theo lời thị nữ, chính vị thần hoàng vốn định trở về cũng đổi hướng, tiến về Cửu Thiên Đại Lục. Ta đã không biết bao lâu rồi chưa gặp ngươi, lần này có thể gặp được ngươi không? Đạn Đài Nhược Vi nhìn ra bầu trời bên ngoài qua lớp lụa mỏng, suy nghĩ bay về nơi xa. Cố Hợp Hoan, người vừa mới từ thế giới mộ chủng đi ra, cũng đồng dạng nhìn về phía nơi 11 con kim ô rơi xuống. Liễu tỷ tỷ, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Được. Liễu tỷ tỷ vừa dứt lời đã xé toạc không gian, một tay nắm lấy vai Cố Hợp Hoan rồi bước vào trong đó. Trong khi đó, Quân gia và các đại gia tộc, thế lực của Cửu Thiên Thập Địa giờ phút này đều đang tranh thủ từng giây để tu luyện. Mặc dù chiến lực đỉnh phong vẫn chưa nhiều, nhưng chiến lực cơ sở lại đang phát triển mạnh mẽ như nấm mọc sau mưa. May mắn có Minh Chủ đại nhân cung cấp tài nguyên, nếu không tu vi của chúng ta sao có thể tăng tiến nhanh chóng như vậy. Hầu hết mọi người trong liên minh đều nghĩ như vậy. Nhưng đúng lúc này, họ chợt phát hiện không khí trở nên khô nóng, nhiệt độ cũng đang tăng lên nhanh chóng. Chuyện gì xảy ra vậy? Thời tiết hôm nay sao lại khác thường như vậy? Mọi người nhíu mày ngước nhìn lên bầu trời. Khoảnh khắc sau, tất cả những người ngẩng đầu lên đều đột nhiên co rút đồng tử, vẻ mặt kinh hoàng tột độ, nhanh chóng mở phòng ngự đại trận. Theo lệnh của Quân Huyền Diệp, toàn bộ đại trận liên minh lập tức được kích hoạt. 12 mặt trời ngang trời, 11 mặt trời rơi xuống. Đây chẳng lẽ là thiên tai sao? Một số tu sĩ có tu vi yếu ớt lộ vẻ mặt sợ hãi. Dù sao, 11 mặt trời rơi xuống từ trên trời cao, như thể ngày tận thế lại đến. Cảnh tượng kinh khủng như vậy khiến ai nhìn vào cũng phải run chân. Đừng hoảng sợ, Minh Chủ đại nhân nhất định có thể giải quyết. Lúc này, không biết ai đột nhiên hô lên một câu. Những tu sĩ ban đầu còn bối rối lập tức trấn tĩnh lại không ít. Không sai, Minh Chủ đại nhân nhất định có thể giải quyết. Uy vọng của Quân Lăng Thiên lúc này đã ăn sâu vào lòng người, trở thành một vị thiên thần. Toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục đều mù quáng tin phục vị lãnh tụ của họ. Và lúc này, 11 con kim ô sắp rơi xuống cũng biết mình sắp đến nơi cần đến. Ồ, bọn thổ dân này vậy mà có thể dựng nên phòng ngự đại trận đạt đến chuẩn tiên vương cấp bậc. Xem ra cũng có chút của cải. 11 người nhìn phòng hộ đại trận đang dần hình thành, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nhưng dù sao, chỉ là một tòa trận pháp chuẩn tiên vương cấp bậc, muốn ngăn cản 11 con thái cổ chân linh bọn hắn, chẳng khác nào chuyện viển vông. Lát nữa, trận pháp này để ta phá, các ngươi chỉ cần thi triển thập nhật hoành không đại trận là đủ. Người cầm đầu, Trần Tiên Vương Kim Ô lên tiếng. Vâng. Thưa thúc thúc. Chín con Kim Ô đồng thanh đáp lời. Chỉ có một con có bộ lông màu sắc nhạt hơn. Vẻ mặt ủi oải. Có chút thờ ơ. Ai? Ta chỉ muốn ở trên Thái Dương Tinh an phận tu luyện đến vô địch. Tại sao chuyện đơn giản vậy cũng không thể làm được? Tu vi hiện tại mới vừa đạt tới Chuẩn Tiên Vương. Vẫn còn quá nguy hiểm. Xem ra sau chuyện này ta vẫn nên trở về ẩn mình tu luyện tiếp. Đợi đến khi đột phá tiên đế rồi mới ra ngoài. Những lời độc thoại này chính là của Kim Ô Thập Thái Tử. Lão Thập. Hắn vô tình có được một hệ thống bày nát liền mạnh. Hàng ngày hắn chỉ việc ngủ ngon trên cây ngô đồng thần thụ ở Thái Dương Tinh. Hiện tại đã bày nát đến Chuẩn Tiên Vương cảnh giới. Tuy nhiên hắn vẫn ẩn giấu tu vi thật sự. Đối ngoại chỉ là Kim Tiên cảnh sơ kỳ. Các ngươi nói xem, lần này liệu có biến cố gì không? Lúc này, con Kim Ô đứng thứ hai bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nghe vậy, mọi người nhất thời lộ vẻ mặt khẩn trương. Lão nhị, ngươi có thể ngậm miệng được không? Nhị ca, những lời này không nên nói ra mà. Mấy huynh đệ ai chẳng biết lão nhị là cái miệng quạ đen. Cơ bản hễ hắn nói gì thì y như rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Điều quan trọng là đối phương không thích nói điều tốt lành, mà chỉ thích nói những điều bất lợi cho phe mình. Phi, phi, phi, xin lỗi, ta lỡ lời. Lão nhị vội vàng ngậm miệng lại, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử. Các ngươi bắt đầu thi triển trận pháp đi, bản tôn sẽ phá nát cái mai rùa đen bên dưới kia trước. Đế Càn ra lệnh cho 10 vị Kim Ô. Tuân lệnh, thưa thúc phụ. 10 vị Kim Ô thái tử đồng thanh đáp. Lập tức 11 đạo hỏa cầu to lớn như liệt dương, mỗi người chiếm một phương vị, như thiểm điện nổ bắn xuống. Khi những hỏa cầu này rơi xuống vòng phòng hộ của Cửu Thiên Liên Minh, nhất thời khiến đại trận rung chuyển không ngừng, đồng thời nổi lên từng đợt sóng gợn. Thái Dương chân hỏa văng ra tứ phía trực tiếp đốt cháy khu vực vạn dặm bên ngoài đại trận. Rất nhanh chóng, cây cối xanh tốt đã bị thiêu thành cho tàn, đại địa biến thành một vùng đất hoang vu, không chút sinh cơ, nhiệt độ cao kinh khủng, dù ở bên trong đại trận cũng có thể cảm nhận rõ ràng, kẻ đến không có ý tốt rồi. Nhìn cảnh tượng bên ngoài giống như luyện ngục, tất cả thành viên Cửu Thiên Liên Minh đều không khỏi rùng mình. Đã liên lạc được với minh chủ chưa? Quân Huyền Diệp hỏi Cơ Tuyết Lạc và những người khác. Đã liên lạc, phu quân nói sẽ về ngay. Cơ Tuyết Lạc vừa dứt lời, toàn bộ phòng ngự đại trận bỗng nhiên rung động kịch liệt. Có người muốn phá trận, mau theo ta ra ngoài gia cố đại trận. Quân Huyền Diệp nói rồi dẫn đầu bay về phía bên ngoài, lập tức vận chuyển linh khí trong cơ thể truyền vào đại trận. Không ngờ đại trận này có năng lực phòng ngự mạnh đến vậy. Đế Càn nhíu mày. Phải biết, hắn là một trong những người mạnh nhất ở cấp Chuẩn Tiên Vương, mà một kích của hắn vậy mà không thể phá hủy đại trận này. Sau đó, hắn nhìn về phía Quân Huyền Diệp và những người khác bên trong đại trận, thấy họ đang truyền năng lượng vào đại trận. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hừ, lũ kiến hôi các ngươi dám vọng tưởng lai truyền thiên uy. Nói rồi, Đế Càn trực tiếp hóa thân thành Kim Ô bản thể che trời lấp đất. Thái Dương chân hỏa vô cùng kinh khủng từ thân thể hắn tuôn trào ra, như một mặt trời chói lọi, chiếu sáng cả vùng thiên địa. Thần quang chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng. Thái Dương chân hỏa, phần thiên trừ hải. Khi Đế Càn thi triển thần thông, nhiệt độ cao khủng khiếp trực tiếp đốt thủng không gian, để lộ ra những hố đen không gian rộng lớn. Phòng ngự đại trận của Cửu Thiên Liên Minh cũng lung lay sắp đổ. Mau nhìn, lại là một trong những bản mệnh thần thông của Tam Túc Kim Ô nhất tộc, phần thiên trừ hải. Mặc dù những tu sĩ đến xem náo nhiệt trước đó vẫn chưa đuổi kịp, nhưng họ đã thấy Đế Càn thi triển thần thông. Ta ở đây còn có thể cảm nhận được một tia nóng rực. Cảm giác chấn động kia dù không tự mình trải qua cũng khiến toàn thân run rẩy. Những thổ dân kia giờ phút này e là đã hóa thành cho bụi rồi. Một tu sĩ không khỏi cảm khái. Còn phải nói sao? Mọi người lúc này dường như đã hình dung được cảnh tượng những thổ dân bị Thái Dương chân hỏa đốt thành cho bụi. Đạm Đài Nhược Vi khi nhìn thấy cảnh này lập tức biến sắc. Vội vàng nói, nhanh, tăng tốc độ. Ngay cả Lạc Thiên Y và những người khác của Thái Âm Thần Cung cũng tăng tốc, muốn đến ngăn cản. Dù sao, người kia là người tốt mà lão tổ của họ đã đích danh muốn bảo vệ. Giờ khắc này, những người trong Cửu Thiên Liên Minh thực sự khổ không thể tả. Một số người tu vi yếu thậm chí đã bị nóng đến ngất xỉu. Chết tiệt, con trai ngươi mà còn không xuất hiện, ta sẽ phải đi nhặt xác cho ngươi mất. Quân Huyền Diệp đau khổ nói trong lòng. Đồng thời, ông lại không quá hy vọng Quân Lăng Thiên trở về, bởi vì kẻ địch bên ngoài quá mạnh, con trai ông rất có thể không phải là đối thủ. Hơn nữa, 10 con Kim Ô khác dường như đã bố trí xong một tòa đại trận, muốn giăng lưới bắt gọn. Cơ Tuyết Lạc và những người khác cũng có ý nghĩ giống Quân Huyền Diệp, không quá hy vọng Quân Lăng Thiên trở về. Thế mà ngay sau đó, không gian nơi Đế Càn đứng bỗng nhiên xuất hiện một tia chấn động, rồi một bàn tay trắng nõn thon dài trực tiếp vung ra. Trong chớp mắt, bàn tay của Quân Lăng Thiên đã tiếp xúc thân mật với đầu của Đế Càn Kim Ô, lực đạo kinh khủng trực tiếp đánh bay Đế Càn ra ngoài, phá vỡ vô số tầng mây, trực tiếp đâm thủng một lỗ lớn trên bầu trời. Không gian xung quanh cũng vỡ vụn thành một mảng lớn dưới một bàn tay. Thần thông Kim Ô hóa hồng của Kim Ô nhất tộc quả nhiên bất phàm, suýt chút nữa thì ta không đuổi kịp. Bởi vì khi nhìn thấy 11 con Kim Ô hướng về phía Cửu Thiên Đại Lục, Họ đã đuổi theo một đoạn đường. Khoảng cách đến Cửu Thiên Đại Lục đã gần hơn. Thêm vào đó, Kim Ô Hóa Hồng là một thần thông thân pháp tuyệt đỉnh. Nên Quân Lăng Thiên mới đến muộn một chút. Cái gì? Thúc phụ lại bị đánh bay chỉ bằng một cái tát. Mười vị Kim Ô Thái tử khi chứng kiến cảnh tượng đột ngột này, trong lòng có chút không kịp phản ứng. Thúc phụ của họ là một lão Kim Ô cấp chuẩn tiên vương. Trong vô tận tuế nguyệt, nhục thân đã được tu luyện đến cực hạn. Chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể đột phá lên tiên vương cảnh. Kết quả, bây giờ lại bị một bàn tay trắng nõn thon dài quạt bay. Con người này so với thúc phụ của họ chỉ nhỏ bằng một phần vạn cái lông chim. Vậy mà, một tu sĩ nhỏ bé như hạt bụi lại có thể đánh bay thúc phụ của họ chỉ bằng một cái tát. Hai người tạo thành một sự tương phản vô cùng lớn. Thì ngay cả những người thuộc các đại tông môn thế lực ở tiên vực còn chưa kịp chạy đến. Khi thấy cảnh này, tốc độ di chuyển cũng chậm lại. Cái gì? Ta nhìn lầm sao? Kẻ bị đánh bay ra ngoài kia hình như là Thái Cổ Chân Linh. Tam Túc Kim Ô. Không. Ngươi không nhìn lầm đâu. Kẻ bay ra ngoài chính xác là Thái Cổ Chân Linh Tam Túc Kim Ô. Hơn nữa còn là một cự đầu Kim Ô cảnh giới chuẩn tiên vương. Một vị đại năng tu sĩ cảnh giới Kim Tiên lê tiếng. Bởi vì, hắn thực sự cảm nhận được uy áp chuẩn tiên vương tỏa ra từ Tam Túc Kim Ô vừa bị đánh bay kia. Đó là một loại khí tức thượng vị khiến hắn không thể nảy sinh chút lòng phản kháng nào. Cái gì? Thái Cổ Chân Linh mà không phải đối thủ của thổ dân hạ giới kia ư? Tuy trong lòng mọi người đã có suy đoán, nhưng khi có người thật sự xác nhận điều này, họ vẫn có chút khó chấp nhận. Bởi vì trong suy nghĩ của họ, kết quả phải là tên thổ dân hạ giới bị tiêu diệt, tộc nhân bị diệt sạch mới đúng. Đạm Đài Nhược Vi ngồi trên phượng liễn cũng chứng kiến cảnh này. Nàng thất thần tự lẩm bẩm, là hắn, thật là hắn. Dù từ vị trí của nàng, bóng dáng Quân Lăng Thiên chỉ là một chấm đen, nàng vẫn có thể khẳng định người kia chính là người nàng hằng mong nhớ. Hô. Đạm Đài Nhược Vi hít sâu một hơi, lập tức thu lại vẻ mặt. Đi thôi, quay về. Khi thấy Quân Lăng Thiên một tay đánh bay Thái Cổ Chân Linh, Đạm Đài Nhược Vi biết trận chiến này không còn gì đáng lo. Vậy nên, nàng quyết định quay về hấp thu thi thể nhân quả ma thể kia. Không ngờ trên đời này lại có người thiên phú cường đại đến vậy. Liễu tỷ tỷ của Cố Hợp Hoan lộ vẻ ngưng trọng. Lập tức, nàng dặn dò Cố Hợp Hoan, Hoan Nhi, sau này con nên tránh đối đầu với người này. Dạ, con biết rồi. Liễu tỷ tỷ, Cố Hợp Hoan ngoài miệng vâng lời, nhưng trong lòng có chút không để tâm. Hắn mang trong mình âm dương hợp hoan thần thể. Sao có thể sợ một thổ dân hạ giới phi thăng? Chờ đến khi thể chất của hắn đại thành, tu vi đạt tới tiên vương cảnh, nhất định sẽ thử xem thực lực của tên thổ dân hạ giới này. Cùng lúc đó, trong đại trận phòng ngự, Quân Huyền Diệp và những người khác khi thấy Quân Lăng Thiên một tay quạt bay Thái Cổ Chân Linh Tam Túc Kim Ô, vẻ mặt đều lộ ra vẻ nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Tiếp theo đó là sự hưng phấn. Minh chủ trở về, chúng ta được cứu rồi. Mọi người vui mừng đến phát khóc, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Bởi vì giờ đây, họ vô cùng tin tưởng Quân Lăng Thiên. Vừa nãy cái con chim giống như thần mặt trời kia là Tam Túc Kim Ô sao? So với đám tạp mao ở Cửu Thiên Thập Địa trước đây mạnh hơn nhiều. Trong số họ, cũng có người từng chứng kiến Kim Ô, nhưng đều là ở hạ giới. Loại Kim Ô thuần huyết này, họ mới thấy lần đầu. Không ngờ lại đáng sợ đến vậy. Mọi người im lặng, đối diện dù sao cũng là Thái Cổ Chân Linh. Không dễ đối phó đâu. Quân Huyền Diệp sắc mặt ngưng trọng. Tuy rằng Tam Túc Kim Ô kia bị Quân Lăng Thiên đánh bay, nhưng trước khi nguy cơ được giải trừ, họ không thể lơ là. Quả nhiên, ngay lập tức, khoảng không trước mặt Quân Lăng Thiên đột ngột xuất hiện một móng vuốt sắc nhọn, Kim Ô 10 liên kích. Móng vuốt mang theo thần uy vô tận, cuốn theo đại đạo thiên điện, vô thẳng về phía Quân Lăng Thiên. Nhưng đối mặt đòn tấn công này, Quân Lăng Thiên không hề nhúc nhích, dưới chân hắn từ từ xuất hiện một bảo tọa liên hoa tỏa ra thần quang cửu thải. Lập tức một màn sáng màu xanh hình thành một lớp bảo vệ bao bọc Quân Lăng Thiên. Đó chính là Hỗn Độn Thanh Liên, tiên khí phòng ngự đỉnh cấp của Quân Lăng Thiên. Chỉ thấy Tam Túc Kim Ô hóa thành một tia chớp vàng kim, liên tục tấn công lớp bảo vệ màu xanh của Quân Lăng Thiên. Không gian xung quanh bị móng vuốt của Tam Túc Kim Ô xé rách thành những khe hở, nhưng Quân Lăng Thiên không hề bị thương tổn. Sau vài lần tấn công không có kết quả, Đế Càn chậm rãi hiện thân, lộ vẻ kinh hãi. Cái gì? Chẳng lẽ đó là Thanh Liên khai thiên lập địa thủa sơ khai? Thứ đó lẫn cả tiên khí, sao lại nằm trong tay tiểu tử này? Nhưng nghĩ đến khả năng phòng ngự và tấn công khủng khiếp của tiên khí này, Đế Càn lộ ra vẻ thèm thuồng. Dù sao, đây là chí bảo hàng đầu trong toàn bộ tiên vực. Các cháu, giúp ta bắt lấy tên thổ dân này. Đế Càn vừa dứt lời, 10 con Kim Ô đã chuẩn bị sẵn sàng đại trận thập nhật hoành không đồng loạt đáp lời. Tuân lệnh, thúc phụ. Sau một khắc, 10 mặt trời lớn bay lên, tiến đến đỉnh đầu Quân Lăng Thiên, bắt đầu xoay tròn không ngừng. Thái dương chân hỏa khủng khiếp và sức mạnh bẩm sinh từ mặt trời của Tam Túc Kim Ô chút xuống như mưa, không ngừng thiêu đốt lớp bảo vệ màu xanh của Quân Lăng Thiên. Vận hành loại chí bảo này cần rất nhiều linh lực. Bản tọa muốn xem ngươi có thể trụ được bao lâu. Đế Càn vừa nói, trên tay bỗng xuất hiện một cành cây đỏ rực thần quang. Đó rõ ràng là cành cây ngô đồng thần thụ của Thái Dương Tinh. Chỉ cần đốt nó, có thể tăng cường uy năng của đại trận thập nhật hoành không. khiến nó đạt đến cấp bậc chuẩn tiên vương đỉnh cấp. Lũ kiến hôi mà đòi lay chuyển thiên uy, hôm nay các ngươi chắc chắn hóa thành tro bụi. Đế Cản vừa hét lớn, cành ngô đồng thần mộc trong tay hắn lập tức bốc cháy, hóa thành một luồng tinh hoa thần vận của hỏa chi đại đạo rót vào đại trận thập nhật hoành không. Trong nháy mắt, đại trận vốn đã có uy năng chuẩn tiên vương lại tăng thêm một bậc. So với lớp bảo vệ màu xanh nhỏ bé của Quân Lăng Thiên, sự chênh lệch quá rõ ràng, dường như có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Lại thêm đại trận thiên phú tổ truyền của Thái Cổ Chân Linh Tam Túc Kim Ô. Lúc này, rất nhiều quần chúng tu vi cao thâm đã chạy đến xem náo nhiệt, nhưng phần lớn vẫn còn trên đường. Lần này, tên chuẩn tiên vương hạ giới kia sợ là phải bỏ mạng. Tiên vương bị thương, trời đất khóc than, thiên đạo e rằng cũng sẽ bị kinh động. Một đại trận thái cổ có uy năng tương đương chuẩn tiên vương đỉnh cấp, lại thêm một chuẩn tiên vương đỉnh cấp. Với sự phối hợp này, không ai đánh giá cao Quân Lăng Thiên. Hấp thu viên ma hạch kia, ma khí trong ta đã vượt qua tiên khí. Vốn không muốn ra tay, nhưng các ngươi ép ta. Quân Lăng Thiên vốn định khiến đối phương biết khó mà lui, bởi vì sự cân bằng linh khí trong cơ thể hắn không ổn định. Nhưng hiện tại đối phương đã không biết điều như vậy. Vậy thì ở lại đi. Kiếm đến. Quân Lăng Thiên vươn tay ra. Một thanh kiếm lấp lánh hàn mang, tỏa ra uy lực tiên đế chuẩn tiên đế chậm rãi hiện ra trong tay hắn. Không sai, thanh kiếm này chính là bội kiếm của Thái Âm Tiên Vương trước đây. Sau khi dung nhập Tử Thanh Tiên Kiếm, nó đã trực tiếp tiến giai, giờ là một chuẩn tiên đế khí chính hiệu. Cái gì? Kẻ này rốt cuộc có bao nhiêu chí bảo? Đế Càn càng mở to mắt khi thấy cảnh này. Uy áp tiên đế kia khiến hắn kinh hãi. Không thể địch, kẻ này không thể địch. Ngay lúc đó, trong lòng 11 con kim ô đều nảy ra ý nghĩ này. Chuẩn tiên đế khí này không phải đã được Thái Âm Tiên Vương thu hồi rồi sao? Sao lại còn trong tay người này? Tuy trước đó họ đã nhận được tin tình báo rằng tiên vương khí của Thái Âm Tiên Vương đã tiến giai trong tay Quân Lăng Thiên, nhưng không ai cho rằng một chí bảo chuẩn tiên đế khí như Thái Âm Thần Cung lại không thu hồi nó. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, kim ô hóa hồng, lão thập giờ phút này cũng biết không phải lúc ẩn tàng tu vi nữa. Sau đó quả quyết từ bỏ các huynh đệ của mình mà lựa chọn chạy trốn. Hơn nữa, hắn còn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, đem tu vi của mình tăng lên tới trình độ ngụy tiên vương. Và theo lão thập rời đi, thập nhật hoành không đại trận nguyên bản trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn. Lão thập, ngươi. Mà người kim ô nhất tộc hiển nhiên không ngờ rằng lão thập của bọn hắn lại lâm trận bỏ chạy, trực tiếp quả quyết bán đứng bọn hắn, mà tu vi của hắn lại từ kim tiên sơ kỳ hạng chót, trong chớp mắt liền vọt lên tới chuẩn tiên vương cảnh, thậm chí đạt đến cảnh giới ngụy tiên vương. Muốn chạy trốn sao? Kiếm khai thiên môn. Quân Lăng Thiên căn bản không có ý định thả đi khí vận chi tử này, bởi vì ngay khi hắn vừa mới đến, hệ thống đã cấp ra nhắc nhở, cho nên hắn đã sớm nhìn chằm chằm vào lão thập này. Khí vận giá trị lớn như vậy, sao có thể để chạy thoát dễ dàng như thế a? Sau một khắc, theo Quân Lăng Thiên nhất kiếm chém ngang mà ra, thiên điện ở giữa đột nhiên ảm đạm xuống, toàn bộ thế giới đều lâm vào trong bóng tối cực hạn. Nhưng trong bóng tối lại có một đạo kiếm mang khủng bố như khai thiên tích địa, đen trọn cái bầu trời một kiếm chia làm hai nửa, hết thảy tất cả đều dưới một kiếm này triệt để tách ra. Cái gì? Những người vừa định cùng lão thập cùng nhau chạy trốn còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác được trái tim đột nhiên ngừng đập, uy áp kinh khủng giam cầm bọn hắn tại chỗ, căn bản không có cách nào động đậy. Chỉ có đế đỉnh lấy kinh khủng uy áp muốn vùng chạy trốn, nhưng y nguyên không làm nên chuyện gì, một kiếm trong nháy mắt chém xuống. Trong chốc lát, cái kia đạo kiếm mang nhỏ như tia chớp, như bình minh tờ mờ sáng, lóe lên rồi biến mất giữa thân thể của bọn hắn. Tất cả động tác của mọi người đều dừng lại ngay tại thời khắc này. Một lát sau, 11 cỗ kim ô toàn bộ biến thành bản thể, như những mặt trời rơi xuống, lao về phía đại điện. Quân Lăng Thiên thấy vậy, trực tiếp phất tay đem 11 cỗ thi thể này thu nhập vào thế giới bên trong cơ thể mình. Ồ, tiểu tử kia vậy mà nắm giữ cái mạng thứ hai sao? Quân Lăng Thiên nhíu mày, bởi vì hệ thống vậy mà không có nhắc nhở hắn đã chém giết thành công. Rất hiển nhiên, khí vận chi tử kim ô nhất tộc kia vẫn chưa vẫn lạc. Và cho tới giờ khác này, đông đảo tu sĩ qua chiến xung quanh mới ý thức được. 11 con thái cổ chân linh tam túc kim ô kia vậy mà toàn bộ ngã xuống ở đây. Chuẩn tiên vương vẫn lạc. Thiên đạo than khóc. Những ngôi sao bản mệnh vốn thuộc về đế càn cũng rơi xuống theo. Cái này sao có thể? Một kiếm. Vậy mà chỉ dùng một kiếm. Mọi người ở đây giờ phút này hiển nhiên còn chưa tỉnh táo lại. Bọn hắn nghĩ rằng song phương sẽ đại chiến một trận, chiến đến trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, lại không ngờ rằng lại là một kết cục nghiền ép đến như vậy. Tuy nhiên, tên thổ dân chuẩn tiên vương hạ giới này lần này thắng, nhưng cũng triệt để đắc tội tam túc kim ô nhất tộc. Đợi đến khi đối phương biết chuyện này, e rằng sẽ lại có một tràng tai họa. Tuy Quân Lăng Thiên đã đủ cường đại, nhưng so với lão kim ô tiên vương sống qua vô số năm tháng cổ xưa kia, vẫn còn kém quá nhiều về nội tình. Cho nên đến lúc đó, chỉ cần cự đầu tiên vương kia tự mình xuất thủ, tên thổ dân hạ giới này nhất định sẽ bị trấn sát. Mà thần nữ Lạc Thiên Y của Thái Âm Thần Cung giờ phút này đang nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo trắng kia với ánh mắt sáng rực. Trong mắt nàng, ngọn lửa nóng rực dường như có thể nhấn chìm người khác. Đây mới là chân mệnh thiên tử trong lòng nàng a. Trước kia, nàng luôn không hiểu vì sao những sư tỷ của Thái Âm Thần Cung lại muốn mạo phạm môn quy, vụng trộm trái cấm. Hiện tại, khi nhìn thấy thân ảnh áo trắng di thế độc lập kia, cùng với một kiếm kinh diễm vừa rồi, nàng cuối cùng đã minh bạch, nếu như đạo lữ của mình là một yêu nghiệt thiên kiêu như vậy, thì cho dù mạo phạm môn quy thì có làm sao. Cho nên, bây giờ nàng không những không phản đối Quân Lăng Thiên tiến vào Thái Âm Thần Cung, mà trong lòng còn có chút chờ mong. Vừa rồi, cỗ uy áp kia lại là khí tức chuẩn tiên đế. Thanh linh kiếm này đẳng cấp lại là chuẩn tiên đế khí. Giờ phút này, Liễu Hinh bên cạnh Cố Hợp Hoan lẩm bẩm, bởi vì cỗ uy áp vừa rồi đã khơi gợi lên ký ức tiềm tàng sâu trong ký ức của nàng. Đó là hình ảnh nàng độ kiếp thành tựu vô thượng tiên đế lúc trước, và theo đoạn ký ức này thức tỉnh, càng nhiều ký ức bỗng nhiên hiện lên, để nàng làm rõ tình căn hậu quả kiếp trước. Đồng thời, giờ phút này nàng nhìn về phía Cố Hợp Hoan bên cạnh với ánh mắt không còn chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.